Ừ, không sai, không sai, đầy mắt là hành động A. Thật muốn ôm vào trong ngực, sờ sờ. Những người này điên rồi sao? Nô ban chủ bên người, một người trẻ tuổi, một mặt không nói gì nhìn xem, nhiệt tình bắn ra bốn phía khán giả. Nô ban chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn, người trẻ tuổi. Điên cuồng, nói rõ đối diện biểu diễn thành công, đối thủ so với chúng ta tưởng tượng yếu thông minh. Đây là dối trá. Dối trá, a a, khán giả yêu thích liền không thành vấn đề. Nô ban chủ rồi. Làm cho các nàng chuẩn bị đi. Nhanh như vậy liền lên tràng. Người trẻ tuổi một mặt ngạc nhiên. Hiện tại không hơn, ngươi cảm thấy, chúng ta bên này, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Nô ban chủ, nói ra. Cái này, có muốn hay không các loại đối diện cuộc kế tiếp? Người trẻ tuổi nói ra. Dù sao, trận này có kia con hổ con, cuộc kế tiếp nếu như không có cái này mày nói dối, nói không chắc khán giả lại trở về đây này. Nô ban chủ nhíu nhíu mày, trầm tư một cái, gật gật đầu. Ngươi ở bên này, cho ta nhìn chằm chằm, một có tình huống lập tức nói cho ta. Là... Người trẻ tuổi nhìn xem đi xuống sân khấu bảo bảo cùng hổ con. Thực sự là may mắn tiểu gia hỏa. Bảo bảo, làm giỏi quá. Lý Mai ôm chặt lấy bảo bảo, đại đại hôn một cái, chính mình quê nữ, rất có thể làm. Phình phình, bảo bảo tỉ tỉ yếu thay quần áo đây này. Du du, kéo kéo hôn nhẹ tốt nhiều thời gian Lý Mai. Thay quần áo, không phải diễn xong sao. Lý Mai, thầm nói. Bảo bảo tỉ tỉ còn có diễn Na Cha. Du du, nói ra. Cuộc kế tiếp. Không phải Tôn Ngộ Không đại chiến Hắc Hùng Tinh sao? Lý Mai, nhưng khi nhìn tiết mục bề ngoài. Dưới cuộc kế tiếp. Du Du, nói ra. Thay xong quần áo cũng còn yếu hóa trang tốt nhiều thời gian đây này. Được rồi, được rồi. Lý Mai điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu Chu bái bỉ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu Hán, ngươi xem một chút, nhà ngươi tiểu đại nhân. Du Du, đi chuẩn bị đi. Lý Hán cười nói. Ba ba mang bảo bảo tỉ tỉ đi hóa trang. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Còn muốn ma di à muội muội cùng cắp mô đan ca ca. Biết, biết rồi. Lý Hán thực sự là bất đắc dĩ, tiểu bà quản gia tựa như. Tiểu Hán, ta cũng đi qua đi, ta còn chưa có đi qua đi đài đây, vẫn đối với diễn viên hóa trang thật tò mò. Lý Mai cười nói. Tốt lắm. Tới hậu trường, Lý Hán thấy hóa trang xong ngồi đang chờ lên đài Lưu Tiêu Tiêu. Ha ha ha, cái này Quan Âm, chả thật trẻ trung. Đó là... Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý, nói ra. Cái gì vào sân? Phải chờ đợi, nhà ngươi nữ nhi bảo bối, trước tiên dọn xong tư thế. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không, đại chiến Hắc Hùng Tinh, trải qua thay đổi, ít đi mưu kế, trực tiếp đấu võ. Về phần, sửa đổi Tôn Ngộ Không đại chiến Hắc Hùng Quái, làm sao, muốn xem hiện trường người xem. Lưu Tiêu Tiêu, cái này Quan Âm, cuối cùng thu chẳng người, phải chờ đợi, Du Du cùng Tiểu Hắc Hắc, hai cái nhân vật chính. Diễn không sai biệt lắm, tái xuất mã. Cái thứ hai tiết mục muốn bắt đầu. Không biết, lần này bên trong có còn hay không hổ con. Nói không chắc đây, đả hổ cố sự cũng không chỉ có một. Này ngược lại là, thật chớ mong hổ con lần nữa vào sân A. Bắt đầu, màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Là Tây Du Ký à. Giới thiệu chương trình vừa ra, mọi người nở nụ cười. Đây là diễn đường tăng gặp hổ đoạn kia chứ. Không phải, cái gì, tôn hành giả đại chiến Hắc Hùng Quái. Tại sao là cái này a? Đây không phải là hổ con, lên không được đài rồi. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn xem hổ con nha. Dưới đài một đám tiểu bằng hữu nghe được hổ con không lên sàn, làm ầm ĩ làm. Diễn cái gì đại chiến Hắc Hùng Quái a? Chúng ta muốn xem hổ con. Đúng đấy, chính là. Nhanh một chút đi đi. Chuyện gì xảy ra? Hậu trường, nghe phía trước tùm la tùm lùm, ầm ĩ, khẽ to mày. Hán, là mọi người ồn ào muốn xem hổ con. Lưu Minh cười. Đi tới. Tiêu Tiêu, hóa rất đẹp đẽ. Đúng thế, tỷ phu, so với ta tỷ, đẹp đẽ chứ. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý. Có đúng không, so với ta đẹp đẽ. Lưu Yên miệng cười doanh doanh đi vào. Lưu Tiêu Tiêu một cái trợn tròn mắt. Cái kia, ta nói là, ta tỷ không hóa trang đều so với ta đẹp đẽ. Hừ. Đúng rồi, tỷ, bên ngoài nhao nhao lấy, cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu lập tức nói sang chuyện khác. Vừa vặn cái kia xuất diễn. Hổ con diễn quá tốt rồi, tiểu bằng hữu đều yêu thích, này sẽ, nói Tôn Ngộ Không đại chiến Hắc Hùng Quái, không ít tiểu bằng hữu nháo xem hổ con, gia trưởng đi theo ồn ào, còn có xem võ tòng đả hổ. Liêu Yên cười nói, xem ra, nhà chúng ta bảo bảo diễn quá tốt rồi. Lý Hán cười nói, về phần hổ con, vẫn là ít hơn đài cho thỏa đáng, không phải vậy chúng ta bên này không có chuyện gì, khảo sát đội nhưng muốn nói. Khảo sát đội nhưng làm hổ con, xem là bảo bối đây, nếu không phải cùng Du Du thân vô cùng, khảo sát đội cho sớm đón về rồi. Lý Hán, nói ra, những người này, mù ổn nào, một hồi, nhìn thấy tiểu hắc hắc, còn không gào gào gọi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói ra, này ngược lại là, con kia tiểu hắc gấu đều thành tinh. Lưu Minh cười nói, muốn bắt đầu. Tôn Ngộ Không lên đài, Du Du tiểu nhân nhưng là có công phu tiểu Tôn Ngộ Không, tới chính là một đoạn, Kim Cô Đồng đơn độc biểu diễn. Được. Quá tốt rồi. Tên tiểu tử này, công phu khá tốt ta. Này Kim Cô Đồng tỏ ra không thể so Lục Tiểu Linh Đồng kém A. Vậy mới tốt chứ. Hôm nay thật là, đã kiếm được. Ba ba nhanh đập xuống đến. Phải biết, không ít người đều mang điện thoại, hoặc là giờ vừa tới. Vừa vặn biểu diễn, mọi người trong lúc nhất thời không nhớ ra được, này sẽ, không ít người lấy điện thoại di động ra, mở ra quay chụp công năng, có giờ vờ hoặc là máy ảnh kỹ thuật số, từng cái cầm đi ra, đối với sân khấu. Du Du một đoạn không dài biểu diễn, gây nên một mảnh tiếng khen. Chính nhìn chằm chằm bên này sân khấu biểu diễn thanh niên bĩu môi. Bất quá một điểm nhỏ hoa chiêu mà thôi, có những gì đại kinh tiểu quái, thực sự là một đám không có kiến thức ra hỏa. Người này, không có một điểm để ở trong lòng, hổ con không lên sàn, lần này, ta ngược lại muốn xem, không còn máy nói dối, dựa vào hơi lớn như vậy tiểu thí hải còn thành chuyện gì. Du Du thật lợi hại. Lý Bình Hòa cười nói. Đúng thế, không nhìn là ai tôn nữ. Trương Tú Anh một mặt đắc ý, vừa vặn bảo bảo biểu diễn thắng màu sắc cả sảnh đường. Du Du này sẽ vừa lên đài liền dẫn tới tiếng hoan hô không ngừng. Trương Tú Anh không cao hứng mới là lạ chứ. Đến rồi. Hoa. Du Du còn có thể té ngã a. Tiểu gia hỏa, bắt đầu bay qua té ngã, một tên tiếp theo một tên, xem đại gia hỏa, tiếng hoan hô không ngừng. Du Du thật là lợi hại a. Liêu Yên, đập thủ đều đỏ. Tiểu quỷ đầu lại bắt đầu. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lý Hán Tiêu Tiếu, cái này tiểu nhân, thực sự là, buổi trưa luyện tập thời điểm cũng không có nhiều như vậy té ngã a. Tên tiểu quỷ này, còn có chút bản lĩnh a. Người trẻ tuổi khẽ to mày. Có muốn hay không thông báo bầu gánh, được rồi, hiện tại cái này điểm công phu, nhiều nhất nhiều vài tiếng hoan hô, không tính là gì. Mở hát. Vừa mở hát, Du Du tiểu nhân âm thanh sợ ngây người một đám lão người mê xem hát. Cho hay a. Đa số người mê xem hát không tính là chuyên nghiệp, cá biệt chuyên nghiệp điểm, cũng là một mặt ngạc nhiên. Đặc biệt là người trẻ tuổi, sững sờ rồi, đống nhiên đứng lên. Điều này sao có thể, đứa nhỏ này mới bao lớn, dĩ nhiên có thể nắm giữ khí tức. Sướng tử có một chút cơ sở, thậm chí so với bình thường hơn 10 tuổi hài tử đều phải chắc chắn. Người trẻ tuổi kinh sợ đến, đây tuyệt đối tính, thiên tài, nói không chắc, thủ đô những đại sư kia đem ra học sinh chỉ đến như thế đi. Thật là không thể tin được. Tương đối chuyên nghiệp thanh niên tới nói, khán giả chỉ cảm thấy hát không sai, như chuyện như vậy, từng cái, tiếng hoan hô càng lớn. Tiểu bằng hưu, đối Du Du té ngã, vung mạnh kim cô đồng càng yêu thích, một ít đã có tuổi người càng yêu thích, này sẽ hát, tiểu nhân. Ra trận bất quá 3-4 phút liền một cái nắm lấy mọi người tâm. Người trẻ tuổi, cười khổ. Cái kia tới, những quỷ này tinh linh hài tử. Lại kích thích chút, vẫn đúng là phải gọi bầu gánh rồi. Người trẻ tuổi lần nữa ngồi xuống đến. Du Du bên này, hát xong một đoạn, một đầu tiểu hắc gấu, hoàng lão đảo lên đài, tiểu hắc hắc người mặc cà sa, biểu lộ 10 phần, hầu như cùng trên TV Tây Du ký hắc hùng tinh không khác nhau chút nào. Và, hắc hùng tinh đến rồi. Tôn Ngộ Không nhanh đại hắc hùng tinh. Tiểu bằng hữu một cái cao hứng, đập lên tay, ra trưởng rồi lại là sững sờ, không ít người, có chút không dám tưởng tượng, thật có hát hùng, từng cái thậm chí rời đi điện thoại, tận mắt xem. Thực sự là hát hùng à? Thật đúng là a. Ta đi. Từng cái kinh đến miệng há đại lao lớn, nói đùa sao, người trẻ tuổi, còn không ngồi xuống nửa phút, lại cho kinh đứng lên. Không mang theo chơi như vậy à, nhà ngươi có bao nhiêu máy nói dối à, một có thể hay không làm ra một hùng miêu đến a? Bầu gánh. Bầu gánh, không xong, xảy ra chuyện lớn, gấu ẩn hiện rồi. Người trẻ tuổi, đứng lên, đạp đạp chạy đi tìm lô ban chủ. Chương 2406, bật hết hỏa lực, đại nháo thiên cung. Chương 2428, bật hết hỏa lực, đại nháo thiên cung. Cái gì, hắc hùng, ngươi không nhìn lầm. Lô ban chủ, trợn mắt lên nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt. Thúc, ta đây có bức ảnh. Người trẻ tuổi cười khổ, lấy điện thoại di động ra. Gọi bầu gánh. Nô ban chủ trừng mắt liếc người tuổi trẻ trước mắt. Bầu gánh, ngươi xem. Người trẻ tuổi đem điện thoại di động đưa cho Ngô ban chủ. Thực sự là hát hùng, đây là gánh xiếc thú, vẫn là đoàn kịch hát nhỏ A. Ngô ban chủ, cảm thấy, chính mình muốn điên rồi. Đi gọi, hai vị khác bầu gánh lại đây. Nô ban chủ nhu nhu cái chán, nói ra. Chờ một chút, nói cho mọi người, cái kế tiếp tiết mục thượng ca vũ. Được. Người trẻ tuổi, không lại nói tiếp. Hai vị bầu gánh sắc mặt cũng không tốt lắm. Đối diện đoàn kịch hát nhỏ, ngược lại là náo cái nào vừa ra, có thể hay không hảo hảo hát hí khúc. Không phải là, chúng ta là đoàn kịch hát nhỏ, không phải gánh xiếc thú, không mang theo như thế náo động đến được rồi. Hai người, vẻ mặt đau khổ, nói ra. Bây giờ nói những này có ích lợi gì, nói một chút đi, có cái gì biện pháp tốt. Nô ban chủ nhìn xem hai người, trong lòng mắng, ta không biết, đối diện hoàn toàn không theo thông thường, võ tòng đả hổ, thật lôi kéo một con hoa nam hổ đi ra, tôn ngộ không đại chiến hắc hùng tinh, lấy một hắc gấu đi ra, may là không có con khỉ. Hiện tại còn có thể làm sao, liều mạng. Không sai, ta còn không tin, chúng ta đến đoạn nhiệt vũ, váy ngắn một chút, ta còn không được rồi. Nô ban chủ một mặt không nói gì, hai người các ngươi đầu góc là nước vào nhà. Nhiệt vũ hiện tại không thích hợp. Không thích hợp. Hai người cùng nhau nhìn xem Ngô ban chủ. Các ngươi không chú ý tới, lần này du khách phần lớn là gia đình làm đơn vị, hơn nửa đều dẫn theo hài tử, yếu là chúng ta làm cái múa thoát ý đi hề, ngươi cảm thấy sẽ có đang tại lão bà mình hài tử mặt, tập hợp lại đây nha. Nói không chắc, còn có thể chạy càng xa hơn đây này. Người trẻ tuổi, bĩu môi, nói ra. Chủ ý này cùng cứt heo như thế nát. Câm miệng cho ta. Ngô ban chủ trừng mắt liếc chất tử. Ngươi biết cái gì? Còn không hướng về hai vị bầu gánh xin lỗi. Là, hai vị bầu gánh, ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, các ngươi nhiều bao hàm. Ngươi trẻ tuổi, ngoài miệng nói xong, xin lỗi, ngữ khí nhưng không có bao nhiêu ấy nấy. Hai vị bầu gánh liếc mắt nhìn nhau, tuy nói trong lòng ít nhiều có chút khí, hai người này, hát đôi đây, thật khi chúng ta kẻ ngu si à. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là chúng ta quá cấp thiết rồi, trong lúc nhất thời, không Ngô ban chủ nghĩ tới như vậy chu toàn. Ngô ban chủ, có kế hoạch gì, huynh đệ chúng ta hai tuyệt đối phối hợp. Hiện tại chúng ta, bên này lên trước ca vũ, kéo kéo nhân khí, khí thượng lớn, mấy nhà thượng một đài. Ngô ban chủ, nói ra, những này đi giang hồ nữ nhân, là nhất hội kéo người, điểm ấy Ngô ban chủ, trong lòng rõ ràng nhất, mặc kệ người thành phố, vẫn là nông thôn. Đối diện, âm nhạc hiếu động cảm giác cả. Đúng đấy. Du du bên này, vung vẩy kim cô đồng cùng tiểu hắc gấu, xiên sát, đại chiến, quyền đấm cước đá. Đánh chính là hôn thiên ám địa, tiểu bằng hữu nhìn tiếng khen không ngừng. Mụ mụ cùng ba ba, vội vàng quay chụp video, vốn là rất hài hòa, đối diện sống động âm nhạc đồng thời, không ít người trẻ tuổi, không nhịn được quay đầu lại ngó ngó. Ta đi. Thật nhiều cô nương xinh đẹp a. Một đám người độc thân nam nhân lập tức tâm tư dao động, khoan hay nói, nô ban chủ mời tới, những nữ hải tử này, không riêng đẹp đẽ, từng cái còn có thể ca có thể múa, thật đúng là người đơn giản. Được. Lại tới một cái. Du du, bên này, tuy rằng, người không ít hơn bao nhiêu, cũng không ít người, tâm tư, chạy đến đối diện đi rồi. Những người này, quá vô sỉ đi. Lưu tiêu tiêu, tức giận nghiến răng. Ha ha, hán, đối diện, vẫn đúng là giá chiêu. Lưu Minh cười nói. Một chiêu này, nếu như tại bình thường tác dụng cũng không nhỏ. Lý Hán gật gật đầu, nếu như bình thường, không tính cuối tuần, du khách đoán chừng mang hải tử rất ít, khi đó, đối diện trên sân khấu sôi nổi. Hát nữ hải, lực sát thương nhưng lớn hơn rồi. Hiện tại nha, có vợ con tại, các nam nhân chỉ có thể nhịn, chứa chính nhân quân tử. Thị phu, hán, các ngươi sẽ không cũng muốn đi xem đi. Lưu tiêu tiêu liếc hai người một mắt, thấy hai người nhỏ giọng thầm thì, một mặt hoài nghi mà hỏi. Không có, tuyệt đối không có, đối diện cái gì trình độ, anh rể ngươi, hội coi trọng. Lưu Minh, được Lưu tiêu tiêu sợ hết hồn. Nha, cái kia nhìn lên Lưu Tổng, bình thường thưởng thức trình độ rất cao a. Thường thường thưởng thức đi. Liêu Yên, nhàn nhạt lời nói, mang theo điểm hơi lạnh. Lưu Minh run run một cái, chính mình cho Lưu Tiêu Tiêu hù dọa đến, chính mình cho mình đào hố to, còn không quên, đào mấy cái đất, được rồi, trực tiếp cho mình chôn. Lão bà, trừ ngươi ra, những người khác, ở trong mắt ta đều là màu xám trắng, ngươi mới là trong mắt ta sáng ngời nhất màu sắc rực rỡ. Huệ, không được. Lưu Tiêu Tiêu, che miệng, chứa yếu nôn. Được buồn nôn đã đến. Tiêu Tiêu. Tiền tiêu vặt, xem ra, gần nhất đủ hoa A. Lưu Minh tử tốn nói. À, tỷ phu, ngươi nói quá tốt, ngươi thật là thần tượng của ta, tỷ, ta tin tưởng tỷ phu, những kia son phấn tục phấn, làm sao có thể cùng ngươi so với A, lại nói, tỷ phu đối với ngươi là 100 trung trinh. Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghe tiền tiêu vặt, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. Lý Hán dở khóc dở cười, nhìn xem làm ầm ĩ người một nhà. Đối diện biểu diễn, cũng thực không tồi, một hồi thời gian. rồi cùng chúng ta bên này đánh cái khởi cổ tương đương. Thật đúng là a, bất quá, hán, đó là bởi vì ta còn chưa lên, ta như vậy thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp vừa lên đài, đối diện những kia cặn bã còn không lập tức bị vùi dập giữa chợ. Lưu Tiêu Tiêu một mặt giám thí nói ra. Đừng nói nữa, Du Du cùng tiểu hắc gấu, nhanh đánh xong, ngươi nên ra sân. Lý Hán cười nói. A, suýt chút nữa cho chính sự quên hết, xem trọng đi. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu kiểm tra một chút, không thành vấn đề, lên đài. Lưu Tiêu Tiêu, vừa mở miệng, công phu hiện hiện ra. Đây là người nào? Đối diện Ngô Ban chủ hơi kinh ngạc. Công phu rất cao a. Người trẻ tuổi, nhìn xem đối diện Lưu Tiêu Tiêu. Nha đầu này tuổi nhìn lên không lớn. Trong lòng âm thầm nói thầm, đây rốt cuộc là làm sao vậy, chính mình tính kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái kia Tôn Ngộ Không tiểu quỷ đầu không nói, thiên tài, này sẽ, lại nhảy nhót xuất một nhân vật lợi hại, ngón rộng, vừa nghe, khí tức, nắm giữ, so với Tôn Ngộ Không còn có cao hơn một bậc, càng thêm đừng nói thật giả âm, sướng từ phương diện, nắm giữ, có thể so với một ít trong thành phố đoàn kịch rất rồi. Đối diện sẽ không thực sự là thành phố đoàn kịch tới chứ. Nô Ban chủ lắc đầu một cái, mình ở trong thành phố cũng có người quen biết, nghe qua đến, thành phố đoàn kịch, tối hôm nay có một hồi đại diễn, lãnh đạo đều là trình diện, tuyệt đối sẽ không đến Hà Tâu Tử, này địa phương nhỏ tập hợp náo nhiệt. Quan Âm ra trận, Tôn Ngộ Không cùng Hắc Hùng Quái, chiến đấu tùy theo kết thúc, tiểu bằng hữu, từng cái hưng phấn tiểu đỏ mặt lên, khen hay. Đoạn này Tôn Ngộ Không đại chiến Hắc Hùng Quái video, bị không ít người chuyển xuống đến chim cánh cụt không gian. Có người hảo tâm sĩ, càng là video gửi đi đến trên diễn đàn, trong lúc nhất thời, chả thật không ít comment. Ha ha ha, thật có ý tứ, hi ha. Hai tử kia, thật là lợi hại. Ta thích con kia tiểu hắc gấu. Luôn cảm thấy con kia tiểu hắc gấu hử quen thuộc. A, thế à, còn giống như thực sự là. Nhanh điều tra thêm. Ta nghĩ tới, Hollywood gấu. Cái này không thể nào chứ. Các ngươi so sánh một chút nhìn xem, thật sự giống nhau như Luca. Thật sự a. Cái này thật sự, hỏi mau hỏi Ad Mở Ỉn, đây là ở nơi nào đập à? Ta thích nhất Hollywood hùng, nghe nói đến Trung Quốc rồi, không nghĩ tới, hội họp đài hát hí khúc, thật tài tình. Quả nhiên là diễn viên gấu. Diễn đàn truy cập náo nhiệt lên, thậm chí gây nên không ít phóng viên chú ý. Hạt Âu Tử, bên này, Nô Ban chủ dựa vào đại thai hí, cuối cùng cũng coi như chấn trụ tình cảnh. Trong lúc nhất thời, hai bên võ đài, đánh chính là khởi cổ tương đương, Lưu Tiêu Tiêu vài đoạn hí. Hát một điểm không so với đối diện lao diễn viên kém. Người mê xem hát là cao hứng rồi, không ít tới gần thôn làng, vội vàng hơn 10 dặm tới nghe hí, xem như là quá ẩn. Tiêu Tiêu đứa nhỏ này, còn có bản lĩnh này. Trương Tú Anh, một mặt ngạc nhiên. A a, đứa nhỏ này hát phải không sai. Lý Bình Hòa, gật gật đầu. Thực sự là mầm ngống tốt ta. Nô Ban chủ, thở dài. Nếu như đào tạo được rồi, trong tỉnh hí đoàn nói không chắc đều có thể vào. Bầu gánh. Ta xem cũng tiểu như vậy, chúng ta, bên này không phải ổn định, không nhiều lắm bản lĩnh. Người trẻ tuổi, Từ Tốn nói. Ngươi biết cái gì? Nô Ban chủ tức giận trừng mắt liếc chính mình một chất tử. Hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm. Nói xong xoay người, đi sau đài nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi thầm nói. Hiện tại có cái gì tốt nhìn xem, đối diện còn có thể có cái gì động tĩnh. Bảo bảo tỉ tỉ xong chưa? Ma Di á muội muội nhanh lên một chút. Cắp mô đan ca ca, lươi búa tốt lắm. Khỉ con không nên náo. Đại hi yếu mở màn, Tôn Ngộ Không đùa giỡn tiên cung, chân chính màn kịch quan trọng, Du Du đại nhân, bận trước bận sau. Tiêu Tiêu tỷ tỷ muốn xuống đến, nhanh lên một chút thượng. Chương 2407, đại hí bắt đầu. Chương 2429, đại hí bắt đầu. Đại hí bắt đầu, Nô Ban chủ lộ ra một nụ cười. Mọi người nhắc lên thần trí, tuần vui này liên quan đến, chúng ta có thể hay không bắt được cái này chú đại danh nghịch. Yên tâm, bầu gánh. Đoàn người đều kìm nén sức lực đây, này sẽ nhất định phải đối diện đám tiểu quỷ mở mang sự lợi hại của chúng ta. Không sai, võ đạo nói không sai. Vậy thì tốt, mấy vị đều là lão nhân, tuần vui này trọng yếu bao nhiêu, ta liền không đang nói rồi, diễn được rồi, buổi tối Long Phượng lầu bày mấy bản, uống rượu. Nô Ban chủ, nói ra. Được, Nô Ban chủ rộng thoáng. Mấy nữ nhân hài, cười khanh khách. Những người khác, càng là để cho nói tốt không ngừng, trận này đại hí. Nhưng là hơn 10 nhân xâm hợp, đồ hóa trang chỉnh tề, đạo cụ lưng hán bộ, là mấy nhà then chốt cho hay, có thể nói, cái này đại hí, tuyệt đối là ba nhà thực lực tổng hợp tốt nhất thể hiện. Nô Ban chủ, có lòng tin, một phát bắt được người mê xem hát tâm tư, đương nhiên, chính giữa có phần biểu diễn, độ khó cao, mấy cái võ đầu kịch võ, tối hấp dẫn người, hấp dẫn nhãn cầu, tranh cướp khán giả tốt thẻ đánh bạc. Đối diện đến vở kịch. Một mực lưu ý đối diện Lý Hán, trong lòng suy nghĩ. Đại hí, Hán, ngươi nói du du sao? Nạ tạ ly, quay đầu nhìn lầm bầm lầu bầu Lý Hán. A a, không, là đúng mặt. Đối diện, lẽ nào bọn hắn biết, chúng ta như vậy muốn lên du du đại hí. Lý Mai, hơi nghi hoặc một chút. Đây không người biết đi, tiết mục bề ngoài không có làm, lại nói, bắt đầu vốn là hát kịch đúng không? Ca kịch, cuối cùng bị thủ tiêu rồi, tuy rằng nơi này người thành phố, nhưng ca kịch, ra thành thị duyên hải, có phần thị trường, nội địa thành thị ca kịch, vẫn đúng là không bằng loạn bắn ra tới hấp dẫn người. Mở màn. Hai bên chiêng trống dĩ nhiên đồng thời gõ lên đến, đối diện, là Tam Quốc đại hí, du du bên này là Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, diễn viên không phải số ít. Dây đặc nhịp trống, trang bị chiêng đồng, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thôn sân bãi khán giả tất cả đều chấn trụ. Đối diện tay trống, là cao thủ. Hai bên tay trống cùng cái chiêng tay, liếc mắt nhìn nhau, nhưng không thể thua, hai bên càng thêm sức rồi, bên này, màn lớn còn chưa tới mở, hai bên phối nhạc tay bắt đầu, làm đến rồi. Được. Dưới đài ngây người khán giả phản ứng lại, cảm tình, hai bên yếu cứng đối cứng rồi, bất quá, này cổ cùng cái chiêng, đánh chính là thật là khá tốt. Đại gia hỏa phản ứng lại, tiếng khen từng mảnh, chân chính lợi hại. Khá lắm, đại hí a. Bên này, nô ban chủ bên này màn lớn lôi kéo mở, tư thâm người mê xem hát liền sững sờ rồi, nhìn xem bố trí, nhìn xem đạo cụ, vừa nhìn chính là đến vở kịch, này hí một hồi nhưng chính là thượng một giờ đại hí, thậm chí càng dài a. Được. Không biết, đối diện tiểu quỷ, bên kia dự định hát cái gì? Đối diện đến vở kịch, chúng ta bên này làm sao bây giờ? Có người yêu thích, đối diện đại hí. Còn có người yêu thích, bên này tiểu gia hỏa cộng thêm động vật nhỏ nhóm hí, thấy đối diện mở ra đại bãi. Ta nghe bên này cũng rất làm ầm ĩ, nói không chắc, bên này, cũng lấy ra đại hí đến. Đại nháo thiên cung, lưu tiêu tiêu, la lớn. Màn lớn kéo ra, hơn 10 con khỉ lông vàng, 5 món đồ chơi kim cô đồng, không sai, vui đùa ra trận. Dâm ảo hảo, dưới đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Con khỉ, mụ mụ, mau nhìn, thật nhiều khỉ con. Ba ba. Nhanh lên một chút đập. Dưới đài một đám tiểu bằng hữu, tất cả đều hưng phấn nhảy lên. Giống như là kim ti hầu hạ. Không sai, lần này đùa thật là lớn. Nô ban chủ, bên này vừa vặn mở đại hí, hấp dẫn không ít người lại đây, lộ ra nụ cười một cái đông lại rồi. Cái gì? Bầu gánh, đối diện cũng mở ra đại hí. Người trẻ tuổi, nhìn mình một mặt khiếp sợ thúc thúc nói ra. Bên ngoài tiếng hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước, nô ban chủ. Vừa vặn thả xuống tâm tư lập tức lại bị nâng lên. Chuyện gì xảy ra, đối diện không phải mấy đứa trẻ sao? Đúng vậy a, chủ yếu là những kia vai phụ. Người trẻ tuổi, muốn nói, đối diện lại ăn gian, hơn nữa còn là bất hắc. Lẽ nào cái kia con hổ con cùng tiểu hắc gấu lại lên đài? Nô ban chủ, hỏi. Không phải, là một đám con khỉ. Người trẻ tuổi nói ra. Mấy con khỉ? Không phải vài con, mà là một đám, nhưng 20, 30 con. Người trẻ tuổi nói ra, nhiều như vậy. Nô ban chủ, trong lòng tự nhủ, đối diện là vườn thú tới nha, gánh xiếc thú không gặp nuôi nhiều như vậy con khỉ a. Cái này cũng chưa tính. Cái này cũng chưa tính, lẽ nào những này con khỉ vẫn là hoa quả sơn tới không được, nói chuyện, giật mình. Nô ban chủ, đối đứa cháu này nói chuyện, nói một câu lưu một câu, rất là bất mãn. Cũng không phải hoa quả sơn tới, bất quá, những này con khỉ đều là kim ti hầu. Người trẻ tuổi cười khổ nói. Kim ti hầu, đây không phải là động vật quốc gia bảo vệ sao? Đúng đấy. Người trẻ tuổi, trong lòng tự nhủ, đối diện, quả thực lớn hơn rồi. Đáng chết. Ta muốn nhìn một chút, đối diện, dựa vào bầy khỉ này có thể chơi xuất hoa gì đến, tuần vui này không phải là 3 phút, 5 phút đồng hồ. Nô ban chủ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, quá vô lại, quả thực dùng gánh xiếc thú nghiền ép đoàn kịch hát nhỏ thủ pháp nha. Hoa, thật nhiều khỉ con. Khỉ con thật là lợi hại. Trên đài một đám khỉ con tô nhóm, vào đầu bức hai, thỉnh thoảng vài con lộn nhào, thậm chí có vài con lớn một chút dĩ nhiên hội đùa nghịch vậy, này nhưng dưới đài một đám tiểu nhân, cho kích thích gào gào gọi. Các gia trưởng, từng cái, xem trò vui tâm tư đều không có, nắm bắt hài tử, phải biết, chính mình một không chú ý, nhà mình tiểu quỷ đầu liền đạp đạp hướng về sân khấu phương hướng chạy đi. Này con cao đến đâu? Nhiều người như vậy, từng cái, tiểu quỷ gào gào gọi, yếu cách gần một chút xem con khỉ. Ha ha ha. Cái này mở màn, nhất định sẽ thanh đối diện đám người kia khí xuất bệnh đến. Lưu Tiêu Tiêu, quan âm trang, không hình tượng cười to, chọc Liêu Hiên tức giận trừng mắt liếc muội muội mình, một điểm không biết thuộc nữ điểm. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, không nên cười to, một hồi ngươi đều muốn lên đài đây này. Biết rồi, biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu lúc lắc tay nhỏ. Tiểu quỷ, nên ngươi cái này Tề Thiên Đại Thánh ra sân. Ừ. Du du một thân, Đại Thánh sáo trang, trên người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, chân đạp một đôi ngẫu ti bộ vân lý, người mặc đỏ áo choàng, tay cầm kim quản ngươi và ỷ kỷ kim cô đồng. Đương nhiên, du du tiểu nhân, vẫn là cưới tọa kỵ ra trận. Không có long, xa đến được thông qua, thượng thứ không gian hối đoái mấy con cự mãng chẳng có tác dụng gì dùng tới, lần này, lại là dùng tới đến. Ba con cự mãng lôi kéo, du du chính mình chế tắc cân đầu vân, ra sân. Mẹ ơi! Ba con cự mãng vừa ra trận, doa ngốc một nhóm người, vốn là vây quanh người tràn đầy trước võ đài, xoát một tiếng, người chạy nhanh chóng, la to âm thanh không ngừng. Nhanh chóng! Lý Hán vừa nhìn, này còn cao đến đâu, bận điệu đối với Lưu Tiêu Tiêu đám người kêu lên. Nhanh, dùng microphone. Mọi người đừng hoảng hốt, này mấy con mãng xà, không nguy hiểm. Thật sự, giả dối, lớn như vậy mãng xà, mọi người có thể nuốt xuống chứ? Không phải là, làm ta sợ muốn chết. Không cho đi. Tiểu quỷ đầu mỗi một cái đều là một mặt hưng phấn, không mang theo sợ. Du du phình phình miệng nhỏ, mãng xà đều dẫn theo long giác, còn có du du đều hỗ trợ hóa trăng rồi, đều là long. Bất quá, tuy rằng Lưu Tiêu Tiêu nói xong, không nguy hiểm, nhưng hơn nửa người, hay là không dám áp sát quá gần. Nhà này đoàn kịch hát nhỏ, ta xem trước đây nhất định là gánh xiếc thú. Không sai, lão hổ, hắc hùng, con khỉ, mãng xà, cái gì cũng có. Mãng xà ra trận hù đến một đám người, bất quá, du du biểu diễn, không để cho mọi người thất vọng, tiểu nhân thanh Tôn Ngộ Không diễn ra dáng. Tôn Ngộ Không, nhanh biến khỉ con. Đại náo bầu trời tiết mục, theo, Tôn Ngộ Không hai lần lên trời, đại náo lên. Hoa, thật đáng yêu Na Cha. Là võ tổng. Không đúng, không đúng, là Na Cha. Cự linh thần, dĩ nhiên dùng ngoại quốc tiểu hài tử đến diễn, bất quá, tiểu gia hỏa lớn lên nhưng đẹp trai. Ha ha ha. Mau nhìn, Quan Âm ra sân, không biết, Phật Như Lai là ai đến diễn. Du du bên này, khí cũng không ít, nửa giờ, chân chính đã đến đại cao triều, đại nháo thiên cung, đấu võ. Nô ban chủ, nay vừa bắt đầu tam anh chiến lữ bố, đánh chính là cũng là một thân sức lực, hai bên chân chính chính diện mới vừa lên. Hai nhà này, làm ở Mỹ, đánh lôi đài, náo nhiệt, hoàn toàn không có lưu ý đến, cửa thôn càng ngày càng nhiều du khách. Lý Hàn chú ý tới thời điểm, đã là đại náo bầu trời. Mở ra sau. Ồ, chuyện gì thế này? Giống như là phóng viên. Lý Mai cũng chú ý tới. Cửa thôn đá vụ đường, ngăn chặn, này nhưng không đúng à, đặc biệt là chặn ở trong xe còn có không ít đài truyền hình cùng tòa báo, truyền thông xe. Bình thường phóng viên không phải rất nhiều đấy sao? Bên cạnh, Nạ Tạ Lì, nhỏ giọng nói. Không đúng, không đúng, hiện tại hạt đâu tử, bên này nên đưa tin mới không nhiều cũng đã báo cáo. Khoa giáo kênh, đó là dài hạn đóng quân quay chụp phim phóng sự. Còn lại truyền thông, cũng không có giải hạn ngồi trồn hổm chờ lý do. Lý Hán, nói ra, đây là chuyện như thế. Đồng thời, Hán Trung đài truyền hình phỏng vấn xe, người nữ chủ trì, một mặt không cao hứng nói ra. Chuyện gì xảy ra, có thể hay không nhanh lên một chút. Cao tỷ, hết cách rồi, phía trước ngăn chặn. Ngăn chặn, đây không phải sân thôn, làm sao sẽ trả kẹt xe. Có thể là Hollywood gấu chuyện, mọi người đều biết. Đáng chết, không đợi, chúng ta xuống xe, đi. Cao Mẫn, nói ra. A cái gì, đợi thêm, dưa chuột món ăn đều mát lạnh. Chương 2408, nhiệt điểm không ngừng làng du lịch thành. Chương 2430, nhiệt điểm không ngừng làng du lịch thành. Cao tốc văn tự xuất ra đầu tiên. Điện thoại đồng bộ duyệt đọc. Chuyện gì xảy ra, nhiều ký giả như vậy. Vốn là một hai cái phóng viên, chả nhìn không ra, nhưng ngày hội, hơn 10 phóng viên, mặt sau đi theo một đám khiêng trường thương đoạn pháo công nhân viên. Là cái kẻ ngu đều nhìn ra không đúng. Thật giống đi đối diện. Người trẻ tuổi, liếc mắt một cái chính mình thúc thúc nhỏ giọng nói. Đi xem, chuyện gì xảy ra. Nay sẽ hai nhà đoàn kịch hát nhỏ, là náo nhiệt phi phạm, nô ban chủ, bên này, là dựa vào chân chính đại hí hấp dẫn một nhóm lớn người mê xem hát. Du du bên này, dựa vào bầy vượng, còn có hóa trang, cộng thêm không sai ngón rộng, tù binh hầu như hết thể tiểu bằng hữu, cộng thêm một phần nhỏ yêu thích náo nhiệt người mê xem hát. Hai bên xem như là lực lượng ngang nhau, đương nhiên, du du bên này nhiều người chút, hai tử nhiều, gia trưởng liền có hơn, bất quá, chân chính tính toán ra, hai bên chịu đựng nhân số vẫn đúng là gần như đây này. Tương đối, du du bên này sân khấu càng thêm náo nhiệt, tiểu bằng hữu nhiều, nếu là chân chính bản về sức mua, bên này người mê xem hát vẫn đúng là không chống đỡ được bên này một đám trẻ con đây này. Vốn là, Ngô Ban chủ, còn dự định dựa vào chính mình hí trưởng, kéo cuối cùng, phía bên mình luôn có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng ai biết, xuất hiện như thế một màn. Một đám phóng viên, hướng về đối diện chạy đi, Ngô Ban chủ, trong lòng có chút thầm nói. Trẻ tuổi Ngô Khải, đi theo đi qua những phóng viên này vì, lão hổ, vẫn là con khỉ tới. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lưu Minh hơi nghi hoặc một chút. Hán, sao lại tới đây nhiều ký giả như vậy, tác phẩm của ngươi? Phóng viên. Lý Hán sững sờ. Có thể là có người thanh video gửi đi đến Internet đi nha. Bất quá, cái tốc độ này thật là bất mãn. Phải biết, chúng ta hí mở màn không sai, 2, 3 tiếng, chỉ từ thị khu vội vàng lại đây, sẽ phải 1-2 giờ à. Lưu Minh cười nói. Lý Hán gật gật đầu, trong này tám thành còn có, chính mình không biết việc. Làm sao bây giờ, Cao tỷ? Đi, đi theo ta thượng. Cao Mẫn, cắn răng một cái, mặt sau một bờ ơ y ra hỏa, nhanh đuổi qua đến, cũng không thể làm lỡ. Cao Mẫn, thẳng đến hậu trường, Lưu Tiêu Tiêu đang tại bổ trang, được sợ hết hồn. Các ngươi là ai, nơi này là hậu trường, mau đi ra. Ta là Hán Trung gia đi ô phóng viên, có thể phỏng vấn ngươi một chút sao? Phóng viên. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái Cao Mẫn. Muốn hỏi cái gì? Cao Mẫn thở phào nhẹ nhõm, xem ra, trước mắt nữ quan âm cũng không quá sinh khí. Internet có quan hệ Hollywood gấu xuất hiện hạt Âu tử đồn đãi, không biết, đây là sự thực. Hollywood gấu, ngươi nói không sẽ là tiểu hắc hắc chứ? Lưu Tiêu Tiêu bắt đầu còn không phản ứng lại đây này. Tiểu hắc hắc. Cao Mẫn, ngược lại là sướng sở. Chính là kẹt đí bẻ ở một trong những nhân vật chính, tiểu hắc gấu, tên gọi tiểu hắc hắc, ngươi không thể nào không biết đi, như ngươi vậy phóng viên có thể có chút không xứng trước. Lưu Tiêu Tiêu, mang theo điểm khinh bỉ nhìn một chút Cao Mẫn, lắc đầu một cái. Cao Mẫn, mặt có hơi hồng, trong lòng một điểm nhỏ tức giận, dĩ nhiên xem không chính mình, ta nhưng là Cao Mẫn, nhân xưng lớp 12 lang. Ngươi nói đúng lắm, không biết, ta có thể gặp gỡ vị kia tiểu hắc hắc hùng tiên sinh sao? Đương nhiên không được. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi nói ra. Ngươi biết, tiểu hắc hắc hiện tại giá trị bản thân nha, Hollywood nhiều như vậy công ty điện ảnh, muốn tìm tiểu hắc hắc đóng phim, hơn 10 triệu tiền đóng phim, tiểu hắc hắc đều lười thấy, đừng nói các ngươi tiểu ký giả. Cao Mẫn, thật cho Lưu Tiêu Tiêu giận đến rồi, tiểu phóng viên, chính mình nhưng là Hán Trung ít có minh tinh phóng viên, bất quá, này sẽ Cao Mẫn, chỉ có thể cắn răng ở trong lòng, hận không thể thanh Lưu Tiêu Tiêu cho xé thành hai nửa, nhưng trên mặt vẫn là cười khanh khách. Như vậy, cái gì có thể nhìn thấy, vị này hùng tiên sinh. Xem tâm tình đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Được rồi, ta muốn hóa trang, những người không có liên quan mau đi ra. Cao Mẫn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn xem đóng môn. Ngươi lùi cái gì? Quay đầu nhìn chằm chằm, một chút lùi về sau trợ thủ cùng nhiếp ảnh sư. Không, không, Cao tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Phát tin tức, hiện tại chúng ta chí ít xác định, con kia tiểu hắc gấu chính là Hollywood gấu, về phần còn lại, tiên phát cái thông. Cao Mẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa phòng. Cao Mẫn, nói ra. Ngươi đi hỏi thăm một chút, sân khấu biểu diễn là người nào? Còn ngươi nữa, đi cho ta cái ghế lấy tới. Ta ở chỗ này chờ. Cao Mẫn, nói ra. Còn lại phóng viên, vây quanh ở trước võ đài, từng cái, dối cái cổ. Đám gia hỏa này, làm cái gì hả? Lý Mai, nhíu mày lão sâu. Tom, ngươi mang theo làng du lịch công nhân viên đi duy trì một cái kéo dài. Lý Hán, sợ này đám ký giả, sang bậy, đừng đến lúc đó vì tân văn náo sai lầm, đánh gây biểu diễn đến lúc đó thư yếu, đừng thương tổn được dưới đài tiểu bằng hữu. Nói cho bọn họ biết, muốn phỏng vấn chờ hí hát xong rồi. Lý Hán bên này, tuy rằng khai báo, khả quan chúng vẫn bị phóng viên hấp dẫn, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều phải, nói điều kỳ quái nhất chính là, du du mấy cái tiểu nhân biểu diễn phóng viên được cái gì, đài truyền hình trung ương xem ra các loại. Lý Hán nghe thẳng đứa môi. Thực sự là, càng ngày càng hoang đường. Bất quá hiệu quả không sai, ngươi xem một chút đối diện. Lưu Minh cười chỉ vào đối diện. Ngô ban chủ, sắc mặt đều tái rồi, phía bên mình, không có mấy người rồi. Toàn bộ chạy đối diện rồi, đây chính là đài truyền hình trung ương đều coi trọng, nói không chắc lần sau chỉ có thể ở trong TV nhìn, này sẽ miễn phí, ai không muốn nhìn thêm vài lần, trở về cùng bằng hữu, thân thích, nói khoác vài câu. Nhìn xem, ta lão Lý đang yêu, ta nhưng là xem qua hiện trường biểu diễn. Ngẫm lại, trong TV để đó tiết mục mình ở người ta trước mặt, nói khoác, đắc sát, không ít người, trực tiếp chạy trở về. Dối trá, dối trá. Trẻ tuổi Ngô Khải, cảm thấy... Đối diện lại như bật học như thế, các loại dối trá thủ đoạn cùng xuất hiện, đừng nói, chính mình thúc thúc mấy huyện thành đoàn kịch hát nhỏ, cho dù trong thành phố đoàn kịch hát nhỏ đến, đến rồi, bất định quá sức. Những người này, vẫn đúng là dám chuyển. Ngô ban chủ, nghiến răng nghiến lợi. Những phóng viên này chuyện gì xảy ra, hỏi thăm rõ ràng. Nói là, sân khấu biểu diễn con kia hắc hùng, là Hollywood đại minh tinh, những phóng viên này đều là nhìn thấy internet video, chạy tới. Ngô Khải, một mặt không tin, đùa giỡn, Hollywood đại minh tinh, một con hắc hùng. Cho dù là, trở về trong hốc núi này, quả thực đùa giỡn được rồi, Ngô Khải, có thể không tin tưởng. Hollywood là cái gì? Ngô ban chủ, có chút nghi hoặc. Ngô Khải a một tiếng, quên, chính mình thúc thúc, tựa hồ không biết Hollywood là cái gì. Mai mới chờ đến lúc Ngô Khải giải thích xong, Ngô ban chủ sửng sốt. Thật là đẹp nước đại minh tinh. Cái này không thể nào. Ngô Khải, nói xong, có chút ít chột dạ. Yếu không là sự thật, làm sao sẽ đến nhiều ký giả như vậy, theo biểu diễn. Càng ngày càng nhiều phóng viên hội tụ tới bên này, chờ trạng vạng biểu diễn kết thúc, trong tỉnh phóng viên đều tới. Lần này, Ngô Khải hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ là thật? Cái này phần mềm hoặc tốt châu bò bầu trời rồi. Ngô Khải, lấy ra điện thoại di động tra tìm, tiểu hắc gấu tư liệu. Biết được, con này tiểu hắc gấu, quay chụp một bộ mảnh hài kịch, dĩ nhiên bắt mấy trăm triệu USD, hơn nữa toàn cầu phiếu phòng càng là nổ tung. Hiện tại tiểu hắc gấu thành Hollywood chân chính siêu sao. Đã có người định giá 20 triệu đô la Mỹ mời làm diễn viên chính rồi. Chuyện này quả thật sáng mù Ngô Khải mắt, 20 triệu USD, đây là hơn 100 triệu người dân tệ, chơi bóng, chính mình thúc thúc đoàn kịch hát nhỏ dĩ nhiên cùng con này Hollywood siêu sao gấu đánh lôi đài. Được được được. Ngô ban chủ, cười to. Lần này, cho dù không lấy được cái danh ngạch này, chúng ta cũng đã kiếm được. Ai biết, bên này, Ngô Khải thanh tiểu hát tài liệu và Ngô ban chủ nói chuyện. Vị này chừng 50 tuổi bầu gánh vô đuổi, cười to, nói ra. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta vẫn khỏe, Hollywood siêu sao gấu, chúng ta nhân hòa đoàn kịch hát nhỏ, đây là phải nổi danh A. Ngô ban chủ cười nói. Ngô Khải, ngươi đi nói cho bên kia phóng viên, chúng ta đoàn kịch hát nhỏ cùng Hollywood gấu đánh lôi đài chuyện, nhất định hảo hảo nói một chút. Ngô Khải, cảm thấy, cái này thật sự có cần phải, phía bên mình nhưng là thua rối tinh rối mù. Thúc thúc. Cái này không cần thiết chứ. Ngươi biết cái gì, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như một cái tiểu minh tinh cùng Lưu Đức Hoa đánh qua võ đài, ngươi cảm thấy, cái này tiểu minh tinh, sẽ như thế nào? Nô ban chủ hỏi. Sẽ chết rất thế thảm. Sai, hội hỏa, hội đỏ, hội có rất nhiều thương gia tìm hắn diễn xuất, giá trị bản thân tăng gấp bội. Nô ban chủ, nói ra. Nô Khải vừa nghe, không phải là, gia hỏa này, lần thứ nhất cảm thấy chính mình thúc thúc gừng càng già càng cay. Phóng viên. Đối đánh lôi đài việc này, thật là có không ít cảm giác hứng thú, Ngô Khải trong lòng đắc ý, ha ha ha, quả nhiên cùng thúc thúc nói như thế, đây tuyệt đối miễn phí đánh quảng cáo a. Tiểu Hắc Hắc cũng không biết, có người đánh chủ ý của nó, gia hỏa này, chính gặm kem, lắc lư giỏ gấu nhàn nhã. Tiểu Hắc Hắc, vẫn đúng là thành thơi. Nạ Tạ Lì nói thầm. Hán, bên ngoài phóng viên, ngươi định làm như thế nào? Giao trộn. Lý Hán cười nói. Việc này giao cho Du Du, chờ tiểu nhân, khí kết thúc. Làm cho nàng ra ngoài cùng phóng viên, nói. Chương 2409, cảnh khu đầu tư no nở dê lên khởi. Chương 2431, cảnh khu đầu tư nóng lên khởi. Ngô ban chủ, hoàn toàn trợn tròn mắt, xem người ta bên kia điều khiển, phóng viên vây quanh một vòng A, nghe nói còn có trong tỉnh phóng viên, còn có không ít video website phóng viên, cảm tình, mình và người ta hoàn toàn không tại một cấp bậc A. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Ngô Khải cảm thấy, chính mình nên khuyên nhủ chính mình thúc thúc. Người ta bên kia mày nói dối, phần mềm hoặc mở tối đa rồi, chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút về nhà quên đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngô ban chủ, đột nhiên cười to, nói ra. Thúc thúc, ngươi thật không có việc. Ngô Khải cảm thấy, chính mình một thúc thúc, không phải là điên rồi sao. Tiểu tử, học một chút. Ngô ban chủ, vừa vặn chết rồi ba ba biểu lộ, một cái biến thành nhìn yếu cưới vợ yếu động phòng biểu lộ. Mặt biến hóa nhanh chóng, nhìn thấy Ngô Khải là sửng sốt một chút. Chính mình thúc thúc nhất định là bị kích thích điên rồi, đáng thương à, hơn 50 tuổi, mắt thấy đều phải về hưu, ai, chính mình vốn đang dự định qua mấy năm đón thêm tiểu đội, đáng tiếc, hết cách rồi, chính mình yếu lực lam sóng lớn, muốn làm một cái có đảm đương nam tử, đương nhiên, còn có phải báo đáp thúc thúc, nhất định phải thanh thúc thúc sự nghiệp làm xuống. Ngô Khải, rất là cảm thấy, tự hào nghĩ, nghĩ, sau đó, đầu được một cái tát mạnh vỗ một cái. A, tuổi quá trẻ, bớt làm điểm mộng ban ngày. Ngô ban chủ, hừ một tiếng. Ngô Khải sững sờ, thúc thúc, không điên a. Thúc, ngươi không có chuyện gì. Làm sao, ngươi còn nghĩ đến ta có chút chuyện. Nô ban chủ, đạp mắt nhìn xem Nô Khải. Không, quá tốt rồi, thúc thúc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta còn sợ ngươi bị kích thích. Nô Khải nhỏ giọng nói. Thúc thúc ngươi, là yếu ớt như vậy người, tuy nói, ta chưa từng thấy sóng to gió lớn, nhưng nước hồ bay nhảy, điểm ấy kích thích, chả nhận được được. Nô ban chủ nói ra. Đi mời hai vị khác bầu gánh. Là. Nô Khải, lập tức chạy đi mời hai vị bầu gánh. Hai người một mặt ủ rũ, đi tới lại đây. Nô ban chủ, lần này, chúng ta là ngã xuống. Ngã xuống. Nô ban chủ nở nụ cười. Ta xem, cái danh ngạch này, nhất định là của chúng ta. Làm sao có khả năng? Đúng vậy a. Đối diện ban ngành thật lợi hại, người ta còn có Hollywood siêu sao gấu đây này. Hai vị bầu gánh, một mặt, ngươi liền đừng an ủi chúng ta lại không đốc, đối diện ban ngành nghiền ép chúng ta cùng chơi tựa như. Đừng nói mình những này đất ban ngành rồi, cho dù trong thành phố tới ban ngành, cũng chơi bất quá Hollywood siêu sao gấu a. Các ngươi a, ta hỏi các ngươi, ở đây sao cái sân thôn, chú đại, ngươi cảm thấy một năm có thể kiếm bao nhiêu? Nô ban chủ nhìn xem hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhiều nhất 3-5 vạn, cho dù thêm vào bình thường một ít chạy đài, có cái hơn chục ngàn 200 ngàn đã coi như là không tệ. Đúng vậy à, có thể có 200 ngàn liền tính không sai rồi, thì chúng ta bên trong tốt nhất cái bản, một năm kiếm bao nhiêu? Nô ban chủ hỏi. Hai người dừng lại, liếc mắt nhìn nhau. Có tối đa cái 3-50 vạn liền rất tốt, nô ban chủ, ý của ngươi, đối diện vui đùa một chút mà thôi. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Người ta sân khấu xe, ta để Ngô Khải tra xét, 6 triệu là thiếu. Nô ban chủ nói ra. Lại có thêm, con kia gấu, các ngươi còn không biết đi, người ta một bộ phim hiện tại tiền đóng phim, nhưng là hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu, vẫn là con gấu, nói đùa sao? Hai người, miệng há thật to. Vẫn là USD đây này. Ngô Khải, nói bổ sung. Ông trời, nhiều tiền như vậy, chúng ta kiếm 100 năm ra không kiếm được a? Đừng nói 100 năm, 500 năm đều không kiếm được. Ngươi nói, người ta còn vì rồi, chút tiền này cùng chúng ta tranh giành, bắt đầu chúng ta liền sai rồi. Nô ban chủ, nói ra. Vậy thúc thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Nô Khải nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ, giao trộn, một hồi, chờ phóng viên phỏng vấn xong, chúng ta đi qua, cho người ta phục cái mềm. Nô ban chủ, nói ra. Hai vị nói thế nào? Tất cả nghe Nô ban chủ. Nô ban chủ, gật gật đầu, tuy rằng, không có độc lập bắt này cái đài. Nhưng hai bên có thể nghe chính mình, nghĩ, đến không tính quá thiệt thòi. Nhìn xem, đối diện, bị một đám phóng viên vây quanh tiểu nhân, Nô ban chủ, lắc lắc đầu, thở dài. Du du, chả thật là lợi hại, đối mặt phóng viên một điểm không kinh sợ. Liêu Yên cười nói, tỷ, này không sai là chút lòng thành, tiểu gia hỏa, nhưng là đối mặt qua Hollywood thậm chí nửa cái nước Mỹ giải trí đại nhớ nhóm. Lưu Tiêu Tiêu, vung lên cằm nhỏ, một mặt tiểu đắc ý. Ngươi đắc ý cái gì? Liêu Yên tức giận vỗ xuống muội muội. Lưu Tiêu Tiêu, chu chu mỏ, chính mình, nói một chút, làm sao vậy, lại nói, ta nói đều là sự thực à. Lưu Minh cùng Lý Hán, thấy, được Liêu Yên một câu nói đả kích túi đầu Lưu Tiêu Tiêu, cười cười. Hán, lần này, hạt Âu Tử, có thể coi là chân chính chắc chắn rồi. Muốn chân tránh chắc chắn, còn phải chờ khoa giáo kênh phim phóng sự phát hình ra đi. Lý Hán cười nói, bất quá, sinh thái bảo hộ khu, kiến thiết xác định, ngược lại là, để cho ta thở phào nhẹ nhõm, khoản này đầu tư, cuối cùng cũng coi như không lỗ. Đâu chỉ không lỗ à, Hán, ngươi nếu như, hiểm phiên phước, ta tiếp thu, ngươi đầu tư bao nhiêu, ta gấp đôi, cho ngươi. Lưu Minh cười nói. Tốt. Lý Hán cười gật gật đầu. Ồ, không có nói đùa. Lưu Minh sửng sốt một chút. A a, làm sao, không muốn. Ta đùa giỡn. Lưu Minh cười nói. Hiện tại, đầu tư của ngươi, đừng nói gấp đôi. Gấp 3 gấp 4 còn chưa hết, nếu như kế tiếp triển khai, không xảy ra vấn đề lớn, nói không chắc có thể có gấp 4-5 lần hồi báo, thậm chí nhiều hơn. Lý Hán, kỳ thực, vừa vặn vẫn đúng là dự định, làm như vậy, trực tiếp làng du lịch bán cho Lưu Minh, dù sao ở quốc nội, Lý Hán sợ không quá nhiều thời gian. Nơi này dù sao không phải Lý Gia Dánh, nơi đó cắt không bỏ được. Tiểu gia hỏa phỏng vấn kết thúc. Nói chuyện, du du phỏng vấn kết thúc, đương nhiên không thể thiếu, lôi kéo tiểu hắc hắc. Đứng ở trên đài bày mấy tư thế. Tiểu quỷ đầu, lại muốn lên TV. Hi hi. Du du tiểu đắc ý, điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu quỷ, chớ đắc ý, ngươi bất quá dính tiểu hắc hắc quang. Du du cũng thật là lợi hại. Du du, tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, ngươi là tiểu hắc hắc chủ nhân. Lưu Tiêu Tiêu cười, nói ra. Du du nghe, miệng nhỏ phồng lên cao hơn. Không để ý tới Tiêu Tiêu tỷ tỷ, Du Du đi tìm ba ba. Làm sao vậy? Miệng nhỏ phình phình. Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều ghét nhất rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, lôi kéo Lý Hán thủ, nói ra. Làm sao chọc tới ngươi rồi? Lý Hán vui lên. Vừa vặn không phải còn rất tốt nha. Lưu Tiêu Tiêu cùng Du Du, buổi chiều hợp tác thật tốt ta, làm sao chỉ chớp mắt lại giận dỗi rồi? Là Tiêu Tiêu tỷ tỷ nói xấu. Ta bất quá nói thật, tên tiểu quỷ này, Hán, ngươi cần phải hảo hảo giáo dục một chút, phải biết, chút này, nghe gây bất lợi cho chính mình lời nói thật đã nổi giận, không phải là chuyện tốt. Lưu Tiêu Tiêu, nói, Lý Hán nghe sửng sốt một chút. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nhưng là, phóng viên thúc thúc cùng A-Z đều lại có hỏi Du Du, diễn trò, cũng không phải toàn bộ hỏi tiểu hắc hắc. Lý Hán, có chút nào không rõ ràng, này là chuyện gì xảy ra, các loại nghe xong, Du Du cùng Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, dở khóc dở cười. Chuyện này à, Du Du, lần này Tiêu Tiêu tỷ tỷ tuy rằng, nói không tốt nghe, nhưng là ngươi cũng biết, những phóng viên này cũng là vì tiểu hắc hắc tới. Đương nhiên, không bài trừ, có phóng viên là vì buổi chiều biểu diễn. Dù sao buổi chiều biểu diễn làm đặc sắc không phải. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều biết. Lý Hán thấy tiểu nhân tiếp thu lời của mình, cười cười, vừa định, quay đầu cùng Lưu Tiêu Tiêu, nói hai câu. Chỉ thấy ba nhà đoàn kịch hát nhỏ bầu gánh, đi tới lại đây. Là ba đoàn tuồng bầu gánh. Lưu Tiêu Tiêu, đối với Lý Hán nói ra. Những người này tới làm cái gì? A a, người thông minh a. Lưu Minh cười nói. Hán, ta xem. Này mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ cũng không tệ lắm, có ít nhất người thông minh. Đúng vậy a, thật thông minh, phản ứng nhanh như vậy. Lý Hán cười nói. So với coi thường, nông thôn đoàn kịch hát nhỏ. Lưu Minh nói ra. Không ít đều là người từng trải. Lý Hán điểm một chút, này ngược lại là không sai. Nhìn xem đối diện mấy người, ký giả hội vừa vặn kết thúc lại tới, nghĩ đến sớm nghị thông suốt bên trong đạo đạo. Lý tiên sinh, được, mạo muội quấy rầy. Nô ban chủ cười, đưa tay. Lý Hán cầm nô ban chủ thủ. Bầu gánh khách khí, xế chiều hôm nay hí, thật đặc sắc. Cảm tạ, ngươi quá đề cao rồi, so với, bên này được hí, nhưng kém không ít. Nô ban chủ cười, nói ra. Nô Khải nói thầm, muốn nói so với hí, vẫn đúng là không thể so bên này kém đây này. A a, bên này không phải nói chuyện địa phương, mấy vị bầu gánh, chúng ta đi nhà gỗ nói chuyện. Lý Hán cười nói. Được được được. Mấy người gật đầu liên tục, Nô Khải, nhìn xem thúc thúc. Trong lòng âm thầm bội phục, quả nhiên, thúc thúc đã đoán đúng. Chương 2410, đại tiệc cơ động thượng. Chương 2432, đại tiệc cơ động thượng. Lý Hán cùng Ngô ban chủ nói chuyện rất tốt, đương nhiên chú đài danh ngạch không có ngoại ý muốn rơi xuống Ngô ban chủ trên đầu. Là một người thông minh, hay là bởi vì tầm mắt quan hệ, đối một ít chuyện có phần hạn chế, bất quá, một cái nông thôn đoàn kịch hát nhỏ bầu ganh có như vậy kiến thức cũng coi như ghê gớm rồi. Lưu Minh bưng chén rượu, Từ Tốn nói, đúng vậy a, là cái có năng lực có ý nghĩ người. Lý Hán, nâng chén cùng Lưu Minh uống một cái. Như thế nào, lại giúp ta kéo mấy cái người đầu tư. Thật dự định làm như vậy. Lưu Minh, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bất quá kiếm nhiều kiếm thiếu chuyện, lần này tới hạt Âu Tử đầu tư, làm không phải kiếm tiền. Lý Hán, nói ra. Lưu Minh gật gật đầu, Lý Hán vừa mới bắt đầu đầu tư, hoàn toàn không hề e rẻ ngoại bộ điều kiện. Phải biết, lúc đó người ở bên ngoài xem ra, đây tuyệt đối là một lần điên cuồng đầu tư, phải thua không thể nghi ngờ, quả thực là nhiều tiền hoa không xong. Nhưng ai có thể tưởng đến, không bao lâu, Lý Hán đầu tư không chỉ, không có đánh thủy phiêu, vẫn đúng là chính mò được một khối đại bảo thạch, không biết, bao nhiêu người, đỏ mắt, đáng tiếc, người ta bối cảnh một điểm không kém, lại có thêm lôi kéo Lưu Minh đầu tư. Đương nhiên, không thể thiếu có người thầm nói thầm, cũng không có dùng, không nói, ký hiệp ước. Chống chân cùng hạt Âu Tử thôn dân quan hệ, liền không phải bình thường người đầu tư có thể so sánh. Lưu Minh thấy Lý Hán, tựa hồ thật dự định làm như vậy. Không thành vấn đề, ta còn thực sự có mấy cái bằng hữu, đối bên này cảm thấy hứng thú. A a, những người này chỉ lấy huê hồng, đối quản lý không có hứng thú. Lưu Minh, nói bổ sung. Vẫn là một đám thiếu gia a. Lý Hán cười nói. Được, ta dự định lưu một phần cổ phần, còn lại bán đi. Về phần quản lý, ngắn hạn bên trong. Hồng hà đầy đủ, đương nhiên, bên này còn cần một cái chủ tính trung toàn của người. Lý Hán, nói ra. Lưu Minh, không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên nhường ra, quyền quản lý, này thật là có phần khiến người bất ngờ. Làm sao, bất ngờ? Lý Hán cười nói. Đương nhiên, có một số việc, ta là yếu từ thô tục nói phía trước một bên, nếu như thôn dân không hài lòng, ta nhưng bất đồng ý. Lưu Minh, lắc đầu một cái. Hán, ta bây giờ là thật tin tưởng, ngươi là muốn làm thánh nhân A. Vốn là muốn thay đổi một ít thôn dân sinh hoạt điều kiện. Lý Hán nói ra. Lại nói, những này đầu tư, không phải là ta bỏ vốn. Đừng nói cho ta là du du. Lưu Minh. Một mặt hoang đường nhìn xem Lý Hán. Không sai ngươi đoán đúng rồi. Lý Hán cười nói. Lại có thêm 2 ngày, trường học liền muốn thuân công, chuyện hợp tác, tốt nhất 2 ngày nay nói tiếp. Vội vã như vậy. Kế hoạch tốt hành trình, cũng không thể làm trễ mãi. Lý Hán cười nói. Những nơi khác cũng mau chân đến xem. Được rồi, Hán, chuyện này, lời nói tự đáy lòng, không ít người, đều trong lòng bội phục. Lưu Minh nói ra. Lý Hán, trực tiếp quyên tặng xây dựng vượt qua 300 trường học, đây cũng không phải là, chống chân quyên xuất tiền, là chân thật kiến thiết 300 bị chúng tiểu học, du du cùng bảo bảo danh tự, đặt tên trường học, như nấm mọc sau mưa mang bình thường khai biến cả vùng. Phải biết, 300 trường học, kiến thiết, thậm chí không làm kinh động bất kỳ truyền thông, điệu thấp cho người cảm thấy, khó mà tin nổi, vốn đang cho rằng một hồi làm dáng. À, chỉ là làm điểm, mình có thể làm việc, lại nói, việc này, vẫn là du du chủ đạo, ta chỉ là xuất thêm chút sức, không tính là gì. Lý Hán cười nói, đúng rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Được, ngươi nói việc, ta sẽ mau chóng liên hệ mấy người bằng hữu. Lưu Minh gật gật đầu. Ngày thứ hai, Lý Hán cùng du du, còn có Lý Bình Hòa, Trương Tú Anh, đi trong ngọn núi chơi, hái hái quả dại, chơi ăn cơm dã ngoại, buổi tối tại Lao Thôn trưởng ra, uống mấy chén, trò chuyện. Ngày mai, trường học dựng thành, trong thôn dự định bày tiệc cơ động, tới chính là khách. Tốt đẹp, cái này tiệc cơ động, chuyện gì xảy ra? Vừa vặn, Lý Hán không hỏi trưởng thôn, lôi kéo Trình Đại Hảo qua một bên thượng. Đại gia hỏa, xuất tiền, náo nhiệt một chút. Trình Đại Hảo nói ra. Ngày mai, ngươi nhưng sớm một chút đến. Gần nhất du khách cũng không ít, này làm dưới nhưng không ít tiền. Lý Hán nói ra. Như vậy đi, ta xuất 2 vạn đồng tiền. Không được, như vậy sao được, tiền này, đại gia hỏa xuất. Không đợi Trình Đại Hảo, nói chuyện, Lao Thôn trưởng đi tới. Lao Thôn trưởng, tiền này nhưng không riêng là ta xuất làng du lịch xuất. Lý Hán cười nói. Làng du lịch còn không phải ngươi. Trình Đại Hảo, nói ra. À, tốt đẹp ca, ngươi này nói nhưng cũng không đúng rồi. Làng du lịch nhưng không riêng là của ta, còn có vài vị hợp tác đồng bọn. Nói cho cùng, ta liền dựa vào tên tuổi, tài trợ chúng ta trong thôn làm tiệc cơ động, tính là vì mọi người mưu cái phúc lợi. Lý Hán cười nói. Trình Đại Hảo vừa nghe, làng du lịch, không riêng gì Lý Hán, này 2 vạn đồng tiền, hơn nửa đều là của người khác. Hắc, cái này cha, ta xem đây là thành. Lao thôn trưởng, ngẫm lại, đi, việc này, không chiếm Lý Hán tiện nghi, có thể tiết kiệm tiền, còn có so cái này càng tốt hơn việc nha. Vậy được, ta một hồi triệu tập đoàn người, nói một chút. Vậy thì tốt, tiền, ta một sẽ cho người đưa tới. Lý Hán, cười nói. Muốn nói, Lý Hán, cổ phần hiện tại, làng du lịch vẫn đúng là không nhiều lắm, 20%, nhưng qua tay, tập trung vào tiền mặt vẫn chưa tới 5 triệu, nghỉ phép nhà gỗ biệt thự, nhận thầu đỉnh núi, cải tạo mặt có năng lượng thủy tinh giá trị khoảng 1.000 vạn cùng hối đoái lao hổ trên dưới 5 triệu, qua tay bán hơn 50 triệu, cộng thêm lưu minh 20 triệu, toàn bộ tính được, hơn 70 triệu. Một cái kiếm được nhiều gấp 3, cái này cũng chưa tính, còn lại cổ phần, Lý Hán xem như là kiếm bộn rồi, đương nhiên, đầu tư người không chịu thiệt, bảo hộ khu phát triển, chu vi nước suối cải tạo, hoàn cảnh hội càng ngày càng tốt, ở chỗ này nghỉ phép đối thân thể, chỗ tốt đại đại, sau một quãng thời gian, tiếng tăm đi ra, làng du lịch, kiếm tiền, ngay trong tầm tay. Trở về nhà gỗ, Lý Hán kêu Hồng Hà lại đây, này 2 vạn đồng tiền, là Lý Hán, một lần cuối cùng, tiếp đó, nhà gỗ biệt thự, khu vực này, toàn quyền giao cho Hồng Hà, đương nhiên, Hồng Hà cuối cùng vẫn là sẽ để cho xuất toàn bộ làng du lịch quyền quản lý, chuyên trách phụ trách khách sạn cái này một khối. Thiệp cơ động, Lưu Tiêu Tiêu, mấy cái, nghe được Lý Hán nói, ngày mai hạt đâu tử, yếu bày đại tiệc cơ động, không chỉ mời mọi người, còn có tới du khách. Tuy nói rõ thiên không phải cuối tuần, du khách không có 2 ngày trước nhiều, nhưng ấn lại mấy ngày nay số liệu, du khách sẽ không ít hơn 800 người. Bàn bắt tiên, đó không phải là 100 bàn. Lý Mai, tính toán, sợ hết hồn. Một bàn xuống quăng món ăn tiền cũng phải 1-200 đi, bên này bàn tiệc cũng không nhỏ. Gần như, Lý Hán nói ra, thêm vào khảo sát đội cùng chúng ta bên này, trong thôn, chỉ ít 150 bàn. Tính như vậy xuống, thêm vào còn lại chi phí, tiểu 3 vạn khối tiền. Trong thôn, nơi nào nhiều tiền như vậy hả? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta nghe qua, Trình Đại Hảo ra ngoài làm công 1 tháng bất quá 1, 2000, sinh hoạt phí bất quá 2-300 đồng tiền. Trong thôn là không giàu có. Trương Tú Anh bưng hoa quả lại đây, không quên nói ra. Nãi nãi, Du Du xuất tiền, một bên đào ra bản thân bóc tiền. A a, Du Du thật ngoan, việc này giao cho cha người cha. Trương Tú Anh cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Hán, sẽ không ngươi bỏ tiền chứ? Các ngươi bất giác, chuyện này đối với tăng cao làng du lịch độ nổi tiếng là cái ý đồ không tồi sao. Lý Hán cười nói. Ta cùng lão thôn trưởng nói rồi, thiệt cơ động làng du lịch đến làm. Ha ha ha, Hán, ngươi thật đúng là. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Ngươi nhưng là ngày hôm qua vừa vặn ký hiệp ước. Hết thảy, ta mới làm như vậy, không phải vậy, người ta đầu tư nhiều tiền như vậy, chúng ta không làm việc, không phải rất xin lỗi người nhà. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, ta thật phục ngươi rồi. Chương 2411, đại tiệc cơ động bên trong. Chương 2433, đại tiệc cơ động bên trong. Một hồi chúng ta cũng đi trong thôn nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được việc. Trương Tú Anh bưng hoa quả lại đây, nghe nói, ngày mai trong thôn muốn làm tiệc cơ động, dự định đi xem có thể hay không giúp đỡ được việc. A Di, không phải ngày mai mới làm sao? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, hôm nay đi qua, có thể hỗ trợ cái gì à? À à, các ngươi à, quá nhỏ, là chưa từng thấy tiệc cơ động, lớn như vậy tiệc cơ động, muốn làm lên, đi qua đều phải chuẩn bị 3-5 ngày, hiện tại vật chất phong phú chút, nhưng một ít gì đó, vẫn là phải chuẩn bị. Trương Tú Anh nói ra, tiệc cơ động, thịt như nước chảy. Lý Bình Hòa, bưng chén trà lại đây, ngồi xuống. Các ngươi tuổi trẻ, không hiểu tiệc cơ động phương pháp xử lý. Thúc thúc, cái này tiệc cơ động không phải là món ăn lập tức dâng đủ, mọi người ăn xong liền đi. Làn sóng tiếp theo người đi tới ăn nữa sao? Lưu Tiêu Tiêu, càng nghe càng kỳ quái. Lý Bình Hòa cười cười, vung vung tay, muốn nói, tiệc cơ động, thật là có chú ý đây này. Trước tiên nói một chút về cái này tiệc cơ động lịch sử, tiệc cơ động cách hiện nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Nói xong, Lý Bình Hòa uống một hớp, cái chén đặt ở bên cạnh nói ra tiệc cơ động sớm nhất bởi vì tự miếu dựa vào lưu động nước suối phiêu đưa đầu trong mâm cơm chay cho khách hành hương, lấy mượn nước chảy thượng tịch mà được gọi tên. Khách nhân lục tục đi tới, theo đến theo ăn theo đi tập tục cũng cùng nước chảy danh tự phi thường chuẩn xác. Tiệc cơ động không như một loại yến hội như thế lên trước tề hết thể rau trộn, lại lên tề hết thể món ăn nóng. Tiệc cơ động lớn nhất đặc điểm là lục tục mang món ăn, như nước chảy mây trôi. À, này cùng ta nghĩ đến không giống nhau, ta còn tưởng rằng là khách nhân, ăn xong liền đi, đến rồi liền ăn, như vậy tiệc cơ động đây này. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt kinh dị, này hòa bình lúc, nói tiệc cơ động, tựa hồ không giống nhau a. Đó cũng không phải là chân chính tiệc cơ động mặt chú ý cũng không ít, ta lão Hán Tây người tiệc cơ động nói đến thời gian, bình thường 3 ngày năng lực xong xuôi. Ngày thứ nhất gọi người tiếp khách, tức chủ nhà, thuộc, chi kỷ cùng nhau tiến hành tiệc rượu, ngày thứ hai gọi chính rượu, là tất cả khách đều đến chúc mừng long trọng tiệc rượu. Trọng yếu nghi thức đều ở đây thiên tiến hành, ngày thứ ba gọi báo đáp rượu, dùng để cảm tạ hàng xóm trước đến giúp đỡ người nông thôn. Ngươi nói xem như là một loại khác tiệc cơ động cùng khách sạn chiêu đãi không giống, khách nhân yếu thay phiên ngồi, bình thường phân là thứ nhất vòng, vòng thứ hai, thẳng đến thanh khách nhân toàn bộ chờ xong đến, có từ sớm mang tới muộn, có phân trước đi. N nghỉ ngơi thân khách, tân hôn nhà gái người nhà mẹ đẻ, sau chờ nhà trai khách nhân, điều này cũng cứ gọi tiệc cơ động. Đúng đúng, chính là, ngày mai chúng ta làm, hẳn là loại thứ hai tiệc cơ động chứ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, lời này nhưng là liền nói sai rồi. Trình Đại Hảo, cười nói. Tốt đẹp đến rồi, khối ngồi. Lý Bình Hòa cười bắt chuyện trong thôn tên tiểu tử này. Đứa nhỏ này, mặc dù nói so với bình thường trong thôn em bé người sống lạc điểm, vừa y đấy ngọn nguồn cũng không tệ lắm, là đứa trẻ tốt. Trình Đại Hảo, cười, ngồi xuống. Bàn tiệc chuẩn bị như thế nào, có gì cần nói chuyện. Lý Hán cho tốt đẹp châm trà. Bàn tiệc hai ngày trước liền chuẩn bị, đáng giết heo, dê, nên lô thịt, hai ngày nay trong thôn phụ nữ đều bận việc không sai biệt lắm. Trình Đại Hảo, nói ra, đúng rồi, tốt đẹp, chúng ta bàn tiệc ấn lại cái gì kiểu dáng làm? Lý Bình Hòa hỏi, chẳng lẽ còn có rất nhiều loại sao? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi, không phải là, liền nói chúng ta Lam Điền cửu đại chén, Lam Điền cửu đại chén là hầm cách thủy cải trắng, hầm cách thủy da hổ đậu phụ, hầm cách thủy củ cải mảnh, khối lập phương thịt, ngọt cơm, cảnh sát thịt, mù tạc sợi củ cải, thịt kho tàu đinh tạo phở, hoàn tử hầm cách thủy rong biển. Cựu đại chén bắt nguồn từ đường, có người nói đường đại thi nhân Vương Duy ẩn cư Lam Điền lúc đem cung đình chiêu đái phương thức truyền vào dân gian, sau Lam Điền cựu đại chén liền đại hành kỳ đạo, đến Minh Thanh lúc đạt đến cường thịnh, Lam Điền cũng hiện ra rất nhiều đầu bếp, bọn hắn dựa vào một cái chảo có cán liền có thể nuôi sống gia đình, lưu lạc thế giới. Người giang hồ đưa biệt hiệu Lam Điền Muôi Muôi Khách. Lý Bình Hòa nói ra, vị nam bên này cũng có cựu đại chén, chỉ là cùng Lam Điền vẫn còn có chút khác biệt. Lý Bình Hòa nói ra, Hán Trung vùng này phổ thông vui mừng yến hội lưu hành ăn cựu đại chén, cũng gọi lối ăn. Lên trước mát lạnh bàn, nội trang đậu nha các loại món ăn, thượng dội thịt thịt thái, bày ở chính giữa. Bốn góc bày bốn cái đĩa nhỏ, bên trong thịnh chập tròn diệp. Bốn phía còn có thể bày bốn đĩa nhỏ ngũ vị hương đậu hoặc bốn cái tiểu lương bàn, những thức ăn này là nhắm rượu món ăn. Uống rượu xong sau, bắt đầu đổi ăn, liên tục thượng phẩm trồng hoa dạng bất đồng món ăn, bình thường vì 7 đổi, 10 đổi, có tối đa 13 đổi. Đổi ăn lúc bình thường không uống rượu, chủ nhân có thể nói lời nói khách sáo nâng cốc mang. Lên, thích uống rượu cứ tiếp tục uống rượu, đại đa số người chỉ là thưởng thức món ngon, đổi ăn chính giữa thượng sôi ngọt thập cẩm. Đổi ăn sau mọi người rời chỗ ngồi hơi chút nghỉ ngơi. Chủ nhân đầu đi tàn món ăn, lau sạch bàn, sau đó lại bưng lên cựu đại chén cùng không lăng bánh bao không nhân đặt ở khách nhân trước mặt, ăn xong cựu đại chén liền tiệc tăng ăn rồi. Thật là phức tạp a. Lưu Tiêu Tiêu, thẳng vào đầu, không nghĩ tới, chống chân cựu đại chén liền có chú ý nhiều như vậy, không giống địa phương chả không giống nhau. Đúng vậy à, còn có Hàn Thành 13 hoa, đại lệ cựu phẩm 13 hoa, đây chính là có thể so với Lạc Dương nước tịch đại bản tiệc, 13 đạo rau trộn ghép thành đặc thù đồ án. Trong đó Diêm Kính Minh vị này thành triều các lão đổi thăng quan đồ chứ danh nhất, phẩm cùng chén không giống, hơn vạn thiếu trưng món ăn, chay mặn phối hợp, phẩm so với to bằng cái bát, dường như tô canh, hoặc là nước dùng, hoặc là nước lèo, hoặc là chua cay, dùng chung các loại thịt sơ, đây mới thực là đại bàn tiệc. Hiện tại ít có người dùng, phí công phu phí vật liệu, muốn làm ra chính hiệu người cũng ít. Lý Bình Hòa nói ra, hoa, thúc thúc thật là lợi hại, biết thật nhiều a. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt kính phục. Bảo Bảo cùng Du Du, mấy cái tiểu nhân như thế đầy mắt ngồi sao nhỏ. Ra ra, biết thật nhiều ăn ngon. Du Du tiểu nhân, xoạch một cái miệng nhỏ, tham ăn bộ dáng, trêu chọc Lý Hán, dở khóc dở cười. Thúc, nói rất đúng, cái này đại lệ cửu phẩm 13 hoa, quá rườm rà, vật liệu dùng nhiều lắm, khó làm, đi qua không phải có tiền có thế người ta, cũng làm không được lớn như vậy bàn tiệc. Trình Đại Hảo, nói ra, lần này, trong thôn định dùng loại kia bàn tiệc. Lý Hán hỏi, cựu đại chén. Lần này, đoàn người thảo luận nửa ngày, cựu đại chén cùng 13 hoa, hai chọn một. Trình Đại Hảo, nói ra, 13 hoa, là dùng ly sơn 13 hoa. Lý Bình Hòa, nhìn xem Trình Đại Hảo, phải biết, 13 hoa bốn chay vì bốn mùa như mùa xuân, bốn ăn mặn vì toàn bộ chân châu bảo, tứ đại chén là hầm gà đỏ móng heo, mộc nhị hoa cúc vàng bụng tia sút, rượu run rượu nếp than trứng gà hoa, cuốn trứng nát quả bí đao, ngụ ý thiên tứ lương duyên. Đoàn tụ xung vầy. Tứ đại bàn, đại sao rau xào, có thường có ăn mặn, lấy đó khỏe mạnh trường thọ, lưu luyến quên về. Sang lại là heo bát đại kiện hoặc hoàn tử sút. Đồng thời phối hợp bốn dạng hoa quả khô. Cựu đại chén, đi đại bàn tiệc, không bằng 13 hoa. Trình Đại Hảo nói ra. Đương nhiên, cựu đại chén, là truyền thống, không thể ném, nhưng lần này tới không ít người thành phố, đặc biệt là Lý Hán một nhà xuất từ An Tây, phải biết, bên kia Lam Điển cựu đại chén hoặc là 13 hoa. Hai thứ này, dùng cũng không có vấn đề gì. Người trẻ tuổi, càng xu hướng về 13 hoa, này bàn tiệc càng thêm thích hợp người trẻ tuổi khẩu vị, lại có thêm, một cái 13 hoa, không chỉ tất cả đều là trưng món ăn, chuyện này đối với nước miếng khó lường người thành phố tới nói, đồng dạng. Trong thôn mở ra hội, thương lượng xong nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy dùng 13 hoa. Lý Hán so sánh một chút 13 hoa cùng cựu đại chén, gật gật đầu. Cựu đại chén, đi làm món chính, ăn lợi ích thực tế. 13 hoa, đi tình cảnh, đương nhiên, thái phẩm cũng không cần cựu đại chén kém, tuyển 13 hoa, ngược lại không tệ lựa chọn. Cựu đại chén trưng món ăn so với 13 hoa đa dạng, tại bây giờ loại này dưới thị trường, thật sự có chút, không so được, lao thôn trưởng có thể đồng ý, tuy rằng, Lý Hán bất ngờ, lại có chút bội phục, phải biết. 13 hoa, danh tự thật là tốt nghe. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, Hán, ta đi tìm chị ta, một hồi, các ngươi đi cửa thôn sao. Du Du cũng muốn đi. Du Du tiểu nhân, nói ra. Du Du có thể giúp một tay. Vương Gia Gia đều đi rồi. À à, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nạ Tạ Ly, mặc dù tốt một ít nghe không hiểu, có thể nhìn Du Du mấy cái tiểu nhân cùng Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn sức lực, không khó đoán, cái này bản tiệc đồ vật rất thú vị. Đừng làm loạn. Lý Hán, không quên bàn giao mấy cái tiểu nhân. Trong thôn bên này, rất sớm liền bận việc lên, hơn 10 phụ nữ, phân công, rửa rau. Thái rau, bày mâm, Vương sư phó mang theo mấy cái hội bàn tiệc đầu bếp, vội vàng, phải biết, hôm nay bàn tiệc nhưng không phải bình thường bàn tiệc, hơn trăm bàn, tuyệt đối là hạt đâu tử, thậm chí lao sơn chấn, bao nhiêu năm, không có đại tịch rồi. Nay không, trong huyện cùng thành phố phóng viên đều tới, nô ban chủ bên này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay thượng đại hí, an đại tịch. Chương 2412, đại tiệc cơ động dưới. Chương 2434, đại tiệc cơ động dưới. Ngài thôn trưởng, Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ, còn có Ma Di à muội muội đến giúp đỡ nha. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy đến lao thôn trưởng, bên người kéo kéo lao thôn trưởng vào áo. Du Du các ngươi đã tới, được được được. Lao thôn trưởng, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Vương gia gia. Du Du không quên, kêu đang tại bận bịu bếp trưởng Vương sư phó. Là Du Du các ngươi a, a a, mau tới đây, vừa vặn mới ra nổi bánh bao lớn. Vương sư phó cười, nói ra. Hoa, thật cao nha. Này lồng hấp có hơn 10 tầng chứ. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem, cao mấy thước lồng hấp, một mặt thán phủ. Thập nhị tờ NG. Vương sư phó cười nói. Thập nhị tờ NG, làm sao làm đi tới A, quá không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, Lý Mai đám người, lần thứ nhất thấy cao như vậy lồng hấp. Nói đến cũng không phải khó. Vương sư phó cười nói. Các ngươi nhìn, những này lồng hấp đều phải lấy tay. Chẳng trách. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, bình thường mấy tầng lồng hấp, một người liền có thể trưng bày, không cần lấy tay, thập nhị tờ NG, cao như vậy, nặng như vậy, một người nhưng làm không đến, bao nhiêu mấy người, đồng thời. Vương sư phó, cầm mấy cái bánh bao đưa cho Du Du cùng Bảo Bảo mấy tên tiểu tử. Bát tô bánh màn thầu, mùi vị cũng không tệ lắm, nếm thử, bình thường thật khó khăn ăn lớn như vậy nổi bánh màn thầu. Này ngược lại là, Lý Hán tiếp nhận. Đẩy ra đưa cho bên cạnh Lưu Tiêu Tiêu một nửa, Lý Mai cùng Trương Tu Anh, Lý Bình Hòa, cầm hai cái đẩy ra, nếm thử. Thật là thơm, so với bình thường ăn, mềm hơn hổ. Đúng thế, dùng mới mạch. Bên cạnh phụ nữ cười nói. Hoa, thật nhiều thịt nha. Du Du, tiểu nhân, gắm bánh màn thầu, con mắt chung quanh ngóng ngó. Lý Hán quay đầu nhìn đi qua, dài mảnh trên ván gỗ, bày từng cái thịt heo, xem bộ dáng là lỗ tốt, như thế một khối số ít hơn 10 cân. Này giết không chỉ một đầu heo chứ. Giết 5 con heo. Bên cạnh phụ nữ nói ra. Tất cả đều là đại lợn béo, một đầu 300-400 cân đây này. Đây không phải là có 1-2 ngàn cân thịt heo. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Một bàn có thể dùng đến 10 cân thịt heo. Không phải là, mấy thứ món chính. Một đạo số ít muốn dùng 2 cân thịt. Phụ nữ nói xong, cắt mấy khối, to bằng lòng bàn tay thịt. Nếm thử, đại vương thúc vừa vặn lỗ tốt, mang theo bánh bao không nhân ăn. Rất có hương vị. Một mảnh số ít 2 lạng thịt, đầy đặn đều đều, lỗ, không đầy mỡ, phối hợp bánh bao không nhân, Lý Hán đều có thể ăn hơn khối. Ừm, mùi vị thật thơm, vương sư phó tay nghề, thật thật tốt. Lý Mai tiếp trụ cùng nhau, kẹp ở bánh bao không nhân, khoan hay nói, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy thịt, đừng nói một điểm không đầy mỡ, hương vô cùng. Ta xem, chúng ta cục thịt này kẹp bánh bao không nhân, bình thường có thể làm thêm chút, đắp cái sạp hàng. Mềm mại bánh bao nhân thịt, nói không chắc người thành phố sẽ thích đây này. Lý Hán cười nói. Đừng nói, này thật đúng là chủ ý tốt. Trình Đại Hảo nói ra. Nếu không ta muốn mở cửa hàng tạp hóa, ta đều muốn thử một chút. Tốt đẹp, ngươi cái kia cửa hàng, nhiều kiếm tiền, công việc này, vẫn là ngươi đại thẩm ta đến làm đi, nữ nhân sống, ngươi này đại lao ra đừng đúc kết. Nói xong, Trình Đại Hảo lục thẩm, thịt cũng không cắt, tìm được vương sư phó yếu phương thuốc, dự định đáp cái sạp hàng. Sáng sớm mua bánh bao không nhân kẹp thịt, trang bị nhà mình mài hạt vừng cháo phối hợp bữa sáng bán cho người thành phố. Những ngày gần đây, người thành phố, càng ngày càng nhiều, phải hay không siêu ngàn người. Đương nhiên, khoảng thời gian này, hạt Âu Tử Tân Văn không ngừng, đưa tới không ít người, bất quá nếu muốn lưu lại những khách nhân này, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Hán đánh giá, gần nhất những này du khách, 1/3 có thể lưu lại liền tính không sai, dựa vào quả dâu hái, cây nấm hái, còn có lòng chảo mặt cỏ cùng bãi cát. Còn có sắp kiến thiết hoa Nam Hồ bảo hộ khu, cuối cùng cũng coi như, hạt Âu Tử, có nhất định cơ sở. Đương nhiên, muốn phát triển, còn cần, kế tiếp nỗ lực, cũng may, người thành phố tới, đối với thôn làng tới nói là chuyện tốt, du khách nhân số một ngày có thể duy trì tại 200 người, hạt Âu Tử toàn thôn liền có chỗ dựa rồi. Làng du lịch cũng có thể làm được lợi nhuận, đây là, Lý Hán tìm người, phân tích, còn làm báo cáo, 200 người tiêu phí ặc, đầy đủ chống đỡ làng du lịch cùng hạt Âu Tử. Sơn thôn nhỏ này, trải qua tiểu khang sinh hoạt. Lao thôn trưởng, cửa thôn sạp hàng, ta cảm thấy, là thời điểm hoạch định một chút rồi. Lý Hán, nói. Bình thường loạn quá loạn không tốt. Lao thôn trưởng, gật gật đầu. Việc này, ngươi hiểu nhiều lắm, nhiều cùng tốt đẹp nói một chút, lần trước nếu không phải, ấn lại ngươi nói, an 30 thùng rác, bất định thôn làng bẩn thành cái dạng gì đây này. Vẫn đúng là đừng nói, thùng rác quá đúng lúc rồi. Trình Đại Hảo nói ra, còn có vệ sinh công cộng giữa gì, may là làng du lịch cái kia mấy con mở ra, bằng không, thật đúng là đại sự, cha, ta xem, vệ sinh công cộng giữa cũng phải kiến mấy cái, làm sạch sẽ một chút, người thành phố là nhất chú ý. Trình Đại Hảo câu nói kế tiếp, Lý Hán đang tại không nghe thấy, cười nói, vệ sinh công cộng giữa, không cần làm phiền trong thôn, làng du lịch bỏ vốn kiến, nhóm đầu tiên kiến thiết 5 cái, cửa thôn, bên này xây một cái lớn, ngoại ngưu linh yếu xây một cái. Còn lại lòng chảo yếu kiến thiết 1 đến 2 cái, phương bắc vào núi khẩu xây 1 cái. Cái này phải hay không quá phiền toái làng du lịch rồi? A a, không tính phiền phức, phải biết, phòng vệ sinh thượng cần phải dán vào làng du lịch quảng cáo. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt. Lý Hán dự định phòng vệ sinh, lắp lên mạng vô tuyến, đổ bộ thời điểm nhảy ra làng du lịch một ít tin tức. Muốn nói, Lý Hán đối với phòng vệ sinh thiết trí Internet, tiếp nhập 1 điểm quảng cáo, vẫn rất có tự tin, thượng phòng vệ sinh. Đặc biệt là lớn, hội có chút nhàm chán, có thể lên lưới, đặc biệt là chính quy Internet, nhất định sẽ chịu đến hoan nghênh. Lý Hán, không biết, mấy năm sau đó mạng phổ cập đến thiên gia vạn hộ, thật là có người làm như vậy, một lần cùng bái đủ các loại mở ra tranh hùng, phải biết, đi nhà cầu thời điểm, người là tối tâm vô tạp niệm thời điểm, đối với quảng cáo các loại ác độ, hạ thấp đến thấp nhất. Vệ sinh công cộng giữa kiến thiết, Lý Hán đã phân phó, tiền đúng chỗ, Lý Hán trước khi rời đi liền có thể khởi công. Không nói, cái này, bên này có những gì chúng ta có thể giúp chút gì không? Vương sư phó, Lao thôn trưởng, các ngươi đừng khách khí với chúng ta. Lý Hán cười nói. Ừ, Du Du cũng là, Du Du đều rất lợi hại. Du Du cũng vỗ ngực nhỏ nói ra, tay nhỏ chân bóng, được Trương Tú Anh, bắt lấy, giáo dục vài câu. Vương sư phó ngược lại là biết, Du Du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân lợi hại, đao công, một điểm không thể so cắt đôn kém. Du Du mấy người các ngươi giúp đỡ ra ra cắt thịt. Ừ. Để mấy cái em bé cắt thịt. Lục Thẩm mấy người phụ nữ một mặt không rõ, bao nhiêu còn có chút, không tin, mấy tên tiểu quỷ có thể thành sự. Mà khi Du Du mấy cái tiểu nhân, cầm lấy đao tư thế vừa tung ra đến, vẫn đúng là ra dáng. Có được hay không? Trình Đại Hảo, nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Xem trọng đi. Quả nhiên, mấy cái tiểu nhân một động dao, vây xem người, toàn bộ trợn tròn mắt. Cắt đích thực mỏng à. Này từng mảnh, cắt như thế đều, mỏng như vậy, so với chúng ta cắt còn tốt hơn à. Lục Thẩm tử, ngắt vài mảnh, nhìn xem, một mặt khiếp sợ, chút này hải tử, quá khả năng, này ngoại quốc tiểu hải tử, thật không giống nhau à. Cắt không sai. Vương sư phó cười nói. Lao thôn trưởng cũng không nghĩ đến, mấy tên tiểu tử, lợi hại như vậy đây này. Chúng ta cũng đến giúp đỡ đi. Lưu Tiêu Tiêu, Lý Mai, Nạ Tạ Ly, An Tạ, thậm chí hệ lần toàn bộ ra trận. Tại Trương Tú Anh dẫn dắt đi, bày đĩa, phải biết, bày món ăn cũng là giống như học vấn. Nha, không nghĩ tới, Tiểu Hán, ngươi bày món ăn tốt như vậy a? Trình Đại Hảo, hơi kinh ngạc, Lý Hán cái này đại lão bản lại vẫn hội bày món ăn, so với người trong thôn bày ra còn dễ nhìn hơn, đồng dạng hoa, người ta bày ra, đẹp đẽ. A a nói đến, ta còn làm qua mấy năm đầu bếp đây này. Lý Hán cười nói. Nói đùa sao? Trình Đại Hảo thật là có chút không tin. Hán. Ngươi thật sự coi qua đầu bếp. Học đồ. Lý Hán cười nói. Vẫn còn không tính là đứng đắn đầu bếp. Trương Tú Anh cùng Lý Mai, lần đầu tiên nghe Lý Hán, nói nước Mỹ chua xót việc. Tiểu Hán, cái kia mấy năm, ngươi được không ít tội chứ. Lý Mai, nói xong, con mắt vi vi ửng hồng. Không có gì, này không đều qua rồi. Lý Hán cười nói. Muốn nói, còn muốn cảm tạ cái kia mấy năm khổ cực, đã dạy cho ta không ít đạo lý đây này. Lý Bình Hòa gật gật đầu. Đứa nhỏ này, thay đổi cũng không ít, nghĩ đến cái kia mấy năm, chịu khổ không ít ta. Tuổi trẻ điểm, khổ cực chút, không coi vào đâu, có thể học được đồ vật là tốt rồi. Cha, nói rất đúng, những năm kia, nhưng học được không ít thứ. Lý Hán, hồi tưởng, chính mình đi tới lại đây, từ một cái tánh khí nóng nảy phản nghịch tiểu tử đến bây giờ thận trọng, tâm cảnh bình hòa đại nông trường chủ. Lý Hán kỳ thực dù sao cũng hơi cảm tạ, qua đi những cái kia vung hố người của mình, khi đó giao học phí. Tuy rằng không ít, mà dù sao cùng hiện tại không so được, phải biết, nếu là không có cái kia mấy năm, Lý Hán tâm thái khẳng định không có hiện tại tốt. Hiện tại muốn dạy học phí, nhưng cũng không phải là điểm nào rồi. Ba ba, Du Du muốn cùng bảo tỷ tỷ, Ma Di à muội muội thi đấu, ngươi làm trọng tài có được hay không? Tốt. Lý Hán cười, gật gật đầu. Bắt đầu. Ba cái người, lập tức mở cắt, một người một khối lớn thai lợn, cắt kia. Chương 2413, Hầu ca, mang món ăn thượng. Chương 2435, Hầu ca, mang món ăn thượng. Đĩa có phần không đủ, tốt đẹp, cho trên đường lao quách gọi điện thoại, cho nữa 20 bộ. Vương sư phó, nắm môi lớn, gõ gõ, nồi sắt lớn. Ta đây liền gọi điện thoại. Trình Đại Hảo nói ra. Cậu tử, các ngươi mở ra nhà ta xe ba bánh, đi trên trấn mượn nữa chút bàn ghế. Tốt đẹp ca, nếu như bàn ghế, ta xem liền không cần làm phiền, làng du lịch bên kia vừa vặn đã đến một nhóm bàn ghế, trước tiên chuyển tới dùng đi. Lý Hán, nói ra. Không làm lỡ làng du lịch dùng chứ. Không làm lỡ. Lý Hán cười nói. Ta cho Hồng Hà gọi điện thoại, một xe phái người đưa lại đây. Không cần, không cần, chúng ta đi qua chuyện. Trinh Đại Hảo, nói xong, mang theo cậu tử đoàn người, đi làng du lịch. Dù sao, dựa vào đồ vật, chả có người khác đưa tới, có chút nói không được đi rồi. Tốt đẹp thúc thúc, Du Du mang bọn ngươi đi. Du Du tiểu nhân, nghĩ đến cái gì, đạp đạp đi theo chạy đi rồi. Tên tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra, cắt thịt cắt phiền. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lý Hán cũng có nghi hoặc, muốn nói, Du Du tính tình tuy rằng lung lay chút, có thể làm việc vẫn là rất có thể kiên trì, đừng nói thái rau. Này biết công phu, vẫn chưa tới nửa giờ đây này. Nhưng có thể quên chuyện gì, tiểu gia hỏa, sự tình cũng không ít. Nạ tạ lì cười nói. Này ngược lại là, đúng rồi, trong nhà hổ con cùng con khỉ, hay là không cho ăn chứ? Lưu Tiêu Tiêu, đông nhiên nhớ tới. Ta nhớ tới thời điểm, không thấy Du Du, đi đút láo hổ cùng cái kia bầy khỉ chứ? Đút. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Đều tốt sớm bảo bảo cùng Du Du muội muội, còn có ma di ạ muội muội. Các mồ đan ca ca cùng đi nuôi, nạ tạ lỷ tỷ tỷ và tiêu tiêu tỷ tỷ đều đang ngủ nướng đây này. Nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu lập tức bó tay rồi, mấy tên tiểu quỷ, thật không biết, tinh thần làm sao lại tốt như vậy à. A a, được rồi, nhanh lên một chút thái rau, bày bàn đi. Lý Mai cười nói, còn có không ít đây, đừng một hồi lỡ rồi. Ừm. Bảo bảo rất là rất lời nói, tiếp tục cắt miếng thịt, nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt nhìn nhau, túi đầu, tiếp tục làm việc. Hán, đây là cái gì? A, đuôi heo ba. Lý Hán thấy án tạ cầm trong tay đồ vật. Cười nói. Có muốn hay không để bảo bảo tiếp điểm, nếm thử. Không cần, không cần. Án tạ liên tục xua tay, đùa giỡn, đuôi heo ba. Đối với án tạ tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu tồn tại. Nạ tạ ly, các ngươi có muốn hay không nếm thử? Lý Hán thấy án tạ, không nên, quay đầu hỏi, hai cái muốn tìm không tồn tại cảm giác nạ tạ ly cùng Lưu Tiêu Tiêu. Đuôi heo ba. Lưu Tiêu Tiêu, ngược lại là thật muốn nếm thử, chính mình còn không làm sao ăn qua vật này đây này. Nạ tạ ly, lắc đầu liên tục, đuôi heo ba, đối với người mỹ đến, có chút khủng bố cảm giác. Bảo bảo, cắt một đoạn cho Tiêu Tiêu tỉ tỉ nếm thử. Ừm. Bảo bảo nắm đại thái đao, vung lên, một đoạn đuôi heo ba cắt lấy xuống, Lý Hán đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Này nhưng là đồ tốt. À à, Tiểu Hán, nói không sai, đuôi heo ba, không chỉ ăn ngon. Tại nông trường còn có chút cách dùng khác đây này. Vương sư phó, bưng bát tô tử, đổ ra mấy khối lớn thịt bò. Tiểu hài tử ăn đuôi heo ba, không thể cho người nhìn thấy, không phải vậy phải thử một chút rớt lại phía sau. Vương sư phó cười nói. Có thật không? Thật muốn ăn đuôi heo ba bảo bảo tiểu nhân cùng ma gì ạ, có chút sợ sệt ném xuống đuôi heo ba. A a, có thể trốn tại người khác không nhìn thấy địa phương. Vương sư phó cười nói. Nông thôn hài tử ăn đuôi heo ba đều là trốn ở sau cửa mặt. Lén lút ăn. Tại sao a? Không ăn không phải tốt nha, nếu có chú ý nhiều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A a, này liền không thể không nói, đuôi heo ba tác dụng. Vương sư phó cười nói. Cái này, ta biết. Lý Mai cười nói. Ăn đuôi heo ba có thể trị nghiến răng, khi còn bé, mẹ ta liền đã nói như vậy. Trương Tù Anh, gật gật đầu, chính mình nghe Lý Hán mãi mãi, nói. Vương sư phó gật gật đầu. Có vừa nói như thế, nghe nói vẫn rất hữu hiệu. Lại có thêm, một truyền thuyết, ăn đuôi heo ba, có thể tích chuột bỏ côn trùng rắn giết, lại có thêm trừ tà, nói đuôi heo ba là trên trời thần tiên cho chư bát giới lưu một cái căn, lên trời xuống đất, dựa vào đuôi heo ba, cho nên có thể trừ tà. A a, nếu là thật, thật đúng là, chư bát giới nhưng là thành Bồ Tát. Lưu Tiêu Tiêu cười nói, cái kia bảo bảo, ma gì ạ, mấy người các ngươi tiểu quỷ thanh đuôi heo ba cầm, một hồi tìm một chỗ, ẩn nút đi ăn đi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Du Du cũng phải ăn. A a, Du Du, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, phải hay không ngửi được đuôi heo ba hương vị rồi. Lưu Tiêu Tiêu, dùng bóng mỡ ngón tay, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, chùi chùi dầu, ha ha. Du Du phình phình miệng nhỏ, Tiêu Tiêu tỉ tỉ thật xấu, lấy ra khăn ướt xoa một chút. Ồ, chả mang khăn ướt ta, cho ta một tấm. Không nên. Du Du cười hì hì, né tránh Lưu Tiêu Tiêu đẩy mỡ tay, trốn đi sang một bên. Hoa, đại ngưu thịt. Cái này một khối chí ít 7-8 cân chứ. Không phải là mua hơn 100 nhiều cân thịt bò, lỗ xuống, chỉ có bao nhiêu thôi. Vương Sư Phó cười nói. Cũng may thịt bò dùng thiếu. Nói xong, Vương Sư Phó cầm qua bên cạnh đại thái đao, cắt một đĩa, bên cạnh đồ gia vị tiện tay xứng một chén nhỏ. Nếm thử. Ừm, ăn ngon thật. Du Du tiểu nhân, ngắt một khối nhỏ chấm đồ gia vị, đưa vào trong miệng. Nãi nãi, ra ra, thịt bò. Tiểu gia hỏa, lại ngắt hai khối, đưa đến Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa trong miệng. Đứa nhỏ này, không có làm bao nhiêu sống, ngược lại là ăn không hết không ít. Ta xem, không tới khai tiệc, mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu cái bụng liền muốn cổ đi lên. Hi hi. Mấy cái tiểu nhân cùng trong thôn vội vàng đến tiểu quỷ đầu, nháo đằng, bãi khỏi nói nhiều náo nhiệt, đương nhiên đuôi heo ba bị một đám tiểu nhân, trốn đến những khắc điểm, gặm không còn một ngống, lần này không cần lo lắng, đuôi heo ba ăn không hết rồi. Tiểu Hồng tỉ tỉ, Du Du, cười hì hì, lấy ra một khối thịt bò kín đáo đưa cho cuối cùng tới Tiểu Hồng. Vương gia ra làm, ăn rất ngon đấy. Cảm tạ. Tiểu Hồng gặm thịt bò hỏi. Du Du muội muội, khỉ con qua tới làm cái gì? Tiểu Hồng nhìn xem, Du Du bên người vây quanh một đám khỉ con. Hì hì, làm việc. Làm việc, nhưng là đều không có thật nhiều sống muốn làm. Tiểu Hồng nói ra. Mụ mụ món ăn đều cắt gọn rồi. Du Du một sẽ nói cho ngươi biết khỉ con làm gì sống. Tiểu nhân thần thần bí bí, nói ra. Tiểu Hồng tỉ tỉ, nhanh lên một chút. Tiểu nhân, dẫn một đám khỉ con, không biết mua bán lại cái gì. Đây là cái gì? Cửa thôn bày ra một cái tấm bảng lớn. Trên đó viết hạt đâu tử vườn trẻ cùng tiểu học dựng thành, mở ra tiệc cơ động, mời mọi người tham gia. Không cần tiền sao? Miễn phí ăn cơm. Các ngươi a, không cần tiền, các ngươi không biết xấu hổ, người ta dân quê làm một ít thức ăn, ngươi tay không đi, quá ném chúng ta người thành phố thể diện đi. Thiết, ném người nào a, ta còn liền miễn phí ăn. Đúng đấy, có tiện nghi không chiếm, không phải chịu thiệt nha. Du Du phình phình miệng nhỏ, nghe, mấy cái thúc thúc, nói chuyện, tiểu nhân con mắt hơi chuyển động. Đạp đạp chạy đi tìm Tiểu Hồng tỷ tỷ, nằm nhoài tại Tiểu Hồng bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu lặng lẽ lời nói. Có thật không? Ừ. Được rồi. Tiểu Hồng đạp đạp chạy đi, cầm lễ đan cùng bút, bảo bảo cùng ma gì ạ, đi tìm Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ lì mang tới một cái bản. Ồ, Du Du, ngươi lộng cái này làm cái gì? Du Du thanh vừa vặn đối thoại cùng Lưu Tiêu Tiêu nói chuyện, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ. Còn có không biết xấu hổ như vậy ra hỏa, ăn không không nói tiếng khỏe. Còn tưởng là tự chính mình cho bao lớn mặt mũi tựa như. Du Du, ngươi định làm gì? Nạ tạ lý hỏi tiểu nhân, Du Du tiểu nhân, đem mình kế hoạch nói xong đi ra. A, cái này có thể hay không có chút quá rồi. Du Du kế hoạch là, cái kia lễ đàn ký tên, lại phỏng theo kết hôn bày rượu tịch như thế, thanh nộp lễ vật danh sách bề ngoài bày ra trên bàn, đương nhiên ấn lại danh sách ngồi, như vậy không có giao lễ vật, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, cái này sẽ để cho không có tặng quà, mất mặt. Còn có thể ném đại nhân, cái này, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, hay là hỏi một chút, Lý Hán. Không được. Lý Hán nói ra. Lễ đan có thể nhớ, bất quá, bày ra bàn liền không dùng rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu gia hỏa, Lý Hán không thể không cùng tiểu nhân, giảng giảng đạo lý, lần này bày tiệc cơ động, nhưng không chỉ vì trường học, càng nhiều vẫn là mở rộng hạt Âu tử độ nổi tiếng, nếu như làm ra Du Du một bộ này, không biết, đắc tội bao nhiêu người đây này. Cái này cùng bắt đầu ước nguyện ban đầu nhưng là đi ngược lại rồi, Du Du nghe xong, điểm một chút đầu nhỏ. Bất quá, đưa lễ vật cùng không tiễn, chung quy phải có chút không giống nhau chứ. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán nói ra. Du Du có biện pháp. Bên cạnh túi đầu Du Du tiểu nhân, dơ lên đầu nhỏ, một mặt tiểu hưng phấn kêu lên. Ngươi có biện pháp gì, cũng chớ làm loạn. Du Du chính là có biện pháp. Du Du tiểu nhân một mặt tiểu ngạo kiều nói ra. Được được được. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Cái kia chuyện này liền giao cho Du Du ngươi rồi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Chương 2414, Hầu ca, trưởng món ăn dưới. Chương 2436, Hầu ca, trưởng món ăn dưới. Cao tốc văn tự xuất ra đầu tiên. Điện thoại đồng bộ duyệt đọc. Du khách chỗ ghi danh, thật sự chỉ cần đăng ký một cái liền có thể miễn phí ăn bàn tiệc. Có người không nên quá xác định, phải biết, ra ngoài du lịch. Tối là không thể tham món lời nhỏ, không ít người đều có tham món lời nhỏ, thiệt thòi lớn trải qua. Đúng, chỉ cần đăng ký, không cần bất kỳ chi phí. Phụ trách đăng ký là làng du lịch công nhân. Lần này tiệc cơ động là chúc mừng hạt Âu Tử vườn trẻ cùng tiểu học dựng thành, trong thôn mời mọi người ăn bàn tiệc. Thật sự, trước tiên nói rõ, chúng ta cũng sẽ không trả tiền. Nói xong, giơ tay lên cơ, ta nhưng ghi âm rồi. Làng du lịch công nhân cười cười. Yên tâm đi, đúng rồi, bên này là quên tặng khu. Quả nhiên, hay là muốn tiền A? Đúng đấy, ta liền biết, được rồi, chúng ta không ăn. Thê tử nói ra. Tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi khả năng hiểu lầm, bên này quên tặng khu là tự nguyện quên tặng, đương nhiên quên tặng du khách hội thu được một cái kinh hỉ nhỏ. Nữ hài nói ra. Vậy chúng ta không quên tặng cũng có thể ăn miễn phí bàn tiệc. Đúng, quên tặng tùy tâm ý. Nữ hài nói ra. Vậy thì tốt. Hai người nhìn một chút, cái gì vì bảo vệ Kim Ti Hầu cái gì, một đống lời nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, đang tại không nhìn thấy đi vào. Ngược lại là, không ít người trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít quên tặng chút tiền, nhiều nữa mấy trăm có, thiếu 10 khối, 20 cũng có. Quên tặng ít vắng người, thậm chí không có để lại họ tên. Danh sách lấy được. 11 giờ rưỡi, tiệc cơ động khai tiệc, Lý Hán hỏi Hường Hà. Hôm nay quên tặng du khách tổng cộng có 53 vị, lưu lại họ tên có 35 vị. Phái phát ra làng du lịch huy chương. Giao cho Du Du đi. Lý Hán nhìn lướt qua danh sách, nói ra. Hồng Hà gật gật đầu, danh sách giao cho Du Du tiểu nhân. 35, khỉ con có 41 cái, còn có còn lại 6 cái khỉ con. Vừa vặn, đồ hóa trang còn không trả lại, cho khỉ con mặc quần áo vào. Lưu Tiêu Tiêu, nhắc tới nói. Này ngược lại là ý kiến hay. Đáng tiếc không có con khỉ chuyên dụng tiểu khay. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Tiểu khay. Làng du lịch có đĩa trà, vừa vặn, không lớn không nhỏ, Hồng Hà, ngươi phái một người trở lại lấy tới. Lý Hán, đối với, bên người Hồng Hà nói ra. Ta đây liền phái người đi lấy. Hồng Hà, nói xong, kêu làng du lịch công nhân viên, đi lấy khay. Du Du, bên này chuẩn bị một hồi vị quên tặng du khách đưa cái trước kinh hỉ nhỏ. Vương sư phó bên này, bắt đầu bận việc chuẩn bị mâm chính, còn lại rau trộn, ăn sáng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trong thôn lão thiếu gia môn thu thập thỏa đáng. Đại khay, chuẩn bị xong, chỉ cần thời gian vừa đến, pháo vang lên, liền lên món ăn. Trường học công trường pháo vang lên, mang món ăn. Được rồi. Cùng nhau âm thanh thét to, đừng nói, thật là có chút khí thế đây này. Dọn thức ăn lên. Các du khách, dồn dập quay đầu nhìn bưng đại khay lão thiếu gia môn. Nhìn lên rất phong phú a. Nghe nói cái này bản tiệc, tiêu hán bắc 13 hoa, tên tuổi cũng không nhỏ đây này. Không biết, mùi vị làm sao? Miễn phí, có ăn là tốt lắm rồi. Chính là. Ngươi nói, những kia được lắc lư quên tiền ra hỏa, thấy, mọi người ăn như thế, trong lòng không biết, là làm sao tư vị. Ha ha ha, nói không chắc trả thù lao ăn càng hương đây này. Đó là, trên bàn, cúng 200 đồng tiền một đôi tuổi trẻ phu thê, sắc mặt có chút không tốt, thê tử lôi kéo trượng phu tay, lắc đầu một cái. Được rồi, đừng một hồi ầm ĩ lên. Những người này, thật không biết, cái gì tâm thái, chính mình ăn miễn phí, bất giác, mặt mũi không dễ nhìn. Chả cảm thấy, người ta xuất tiền, kẻ ngu si tựa như. Nam nhân, thở dài. A a, chúng ta đồ không đang nghi an, trông coi chuyện làm của người khác cái gì. Nữ nhân cười nói. Ai, nói rất đúng a. Nam tử, nói ra. Một hồi, người ăn nhiều một chút, ta nghe nói, này bàn tiệc dùng bản địa nguyên liệu nấu ăn, không ô nhiễm. Được, ta ăn nhiều một chút, thành mập mạp. Nữ nhân cười nói. Mập mạp được, khỏe mạnh. Nói xong. Nam tử len lén liếc một mắt thê tử, thấy thê tử, tựa hồ không có không cao hứng, thở phào nhẹ nhõm. Đừng lo lắng ta. Thê tử cười nói. Y dì sinh không phải nói nha, hảo hảo dưỡng dưỡng, thân thể khá hơn chút, nên đến tổng sẽ đến. Nam tử gật gật đầu, thê tử có thể nghĩ như vậy, chính mình rất vui vẻ. Về sau chúng ta nhiều ra đi một chút. Ừm. Món ăn đến rồi. Thơm quá a. Thật sự không lại a. Ừm, này thai lợn, mùi vị thật không có mà nói. Không nghĩ tới, nông thôn địa phương, món ăn mùi vị vẫn đúng là không kém. A a, chúng ta 200 đồng tiền xem ra, không lỗ. Nam tử cười nói. A a, đúng vậy a, cái này ngươi nếm thử, thật không tệ. Món ăn như nước chảy, từng đạo đưa ra, nửa giờ, hai bên, bàn tiệc bày chỉnh tề rồi. Ồ, còn có món ăn. Là một đám hải tử chứ. Du Du, chuẩn bị xong. Ừ, chuẩn bị xong. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Khỉ con. Mang món ăn nha. Du Du cùng bảo, Maria, Tiểu Hồng, chả có mấy cái trong thôn hải tử. Là có huy chương nha. Đến rồi. Ồ, làm sao chỉ có ngần ấy người a? Xem, đó là cái gì? Con khỉ. Không thể nào. Thiệt hay giả? Không ít cách xa du khách, tất cả đều đứng lên, nhìn xem một đám mặc đồ hóa trang con khỉ, bưng khay. Ồ, bầy khỉ này, bưng món gì? Thật giống không phải món ăn, là cơm thẻ, không đúng, khá giống bát bảo. Một bàn một chén nhỏ cũng không đủ a. Có người lưu tâm đến, một con hầu tử bưng một chén nhỏ, toàn bộ xuống, không bao nhiêu chén, này cho ai ăn a? Quá khấu trừ điểm đi, điểm ấy cơm thẻ đủ ai ăn? Chính là a. Ồ, chuyện gì thế này? Làm sao có một bàn, vài chén, có một bàn, một bát đều không có à? Đúng vậy a, đây là náo cái nào vừa ra à? Thúc thúc, a gì? Du du tới chính là mới vừa rồi nói chuyện một đôi trước bàn. Khỉ con. Hai con khỉ con, đứng ở bên cạnh hai người. Đây là xôi ngọt thập cẩm, ăn rất ngon đấy. Du du, nói ra. Uy tiểu quỷ, chúng ta tại sao không có à? Đúng đấy. Tại sao cho bọn họ, chúng ta nhưng cũng không có chứ. Du du nhìn xem, người nói chuyện. Nhưng là, du du trong danh sách đến Vu thúc thúc cùng A-Z-A, quên tặng khỉ còn tiền A. Quên tiền. Những người khác sững sờ. Cái này, quên tiền tài ăn được. Ừ. Dựa vào cái gì à? Đúng đấy, một điểm tiền, liền phân biệt đối xử, ta xem bản tiệc cũng chả có gì đặc biệt. Du du phình phình miệng nhỏ. Xôi ngọt thập cẩm đều là khỉ con kiếm mét. Thúc thúc cùng A-Z quên tiền cho khỉ con mùa đông cũng sẽ không đói bụng, khỉ con mới đem cơm đến cảm tạ. Thiết, ai biết, tiền cuối cùng đến trong tay ai đây này? Nam nhân bĩu môi. Ngươi người này, ăn không cần tiền bàn tiệc, còn nói nhiều lời như vậy, có xấu hổ hay không a? Lưu tiêu tiêu, bĩu môi, đi tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ta nói cái gì, chính mình không quên tiền, thấy người khác, quên tiền, châm chọc khiêu khích, không nói. Chúng ta mang theo khỉ con xem ra cảm tạ một cái quên tặng người, ăn thua gì tới ngươi. Ừ, thúc thúc, mặc kệ chuyện của ngươi. Du du phình phình miệng nhỏ. Các ngươi, vừa định nổi giận, đột nhiên sửng sốt. Hổ con, ai bia? Du du sờ sờ chạy tới hổ con, nam tử há miệng, cuối cùng, thử một tiếng ngồi xuống. Lưu tiêu tiêu bĩu môi, túng hóa. Hai vị, nếm thử gạo này cơm, lựa chọn gạo tốt nhất cùng bát bảo liệu, dùng nước, nước suối. Cảm tạ. Hai người ăn một miếng, cùng nhau khoa tay ngón tay cái. Thật là thơm. Các ngươi yêu thích là tốt rồi. Lưu tiêu tiêu cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Du du, đi thôi. Ừm. Phải biết, chén này xôi ngọt thập cẩm có thể nói đáng giá ngàn vàng. Phải biết, dùng mễ hòa bát bảo liệu tất cả đều là không gian không nói, còn dùng một phần không gian tinh hoa nước. Nói đến, đừng nói 200 mua một bát, 1000 khối không nhất định có thể mua được. Về phần không có quyên tặng. Vậy chỉ có thể nói không có phúc khí, chén này xôi ngọt thập cẩm, ăn đi, không thấp hơn ăn nửa tháng thuốc bổ, đối với thân thể, chỗ tốt, tuyệt đối đại đại, thậm chí có thể ảnh hưởng mấy tháng, thậm chí một năm. Cái này cũng chưa tính, phần kia đặc thù đãi ngộ, con khỉ thượng cơm, ngâm lại, trong lòng liền kích động, quên tặng người, từng cái cảm giác bội phần có mặt mũi, vừa vặn bị người châm chọc khiêu khích đây, không dám nói lời nào, này sẽ, từng cái vô cùng đắc ý miễn bàn rồi, từng cái hận không thể. Thường viên một đếm lấy mét ăn. Cái này, náo động đến có chút lớn. Lý Hán cười khổ, bữa này bàn tiệc, ăn, tựa hồ không nếu muốn giống như tốt như vậy. Nguyện ý xuất tiền lưu lại là tốt lắm rồi. Nạ tạ lì cười nói. Nói như vậy ngược lại là cũng đúng. Lý Hán cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng ăn đi. Ta nghĩ ăn xôi ngọt thập cẩm. Không thành vấn đề, chỉ cần quên tiền, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Thực sự là chui vào tiền con mắt bên trong. Nạ tạ ly, xôi ngọt thập cẩm là du du chuẩn bị. Án tạ tại bên cạnh nhắc nhở. Biết, biết, ta quên tiền tổng được chưa? Nạ tạ ly, đối thơm ngát xôi ngọt thập cẩm, một mực lẩm bẩm, muốn nếm thử. Chương 2415, tranh luận bên trong tiệc cơ động. Chương 2437, tranh luận bên trong tiệc cơ động. Tiểu Hán, du du xôi ngọt thập cẩm, phải hay không hơi quá rồi? Lý Mai Thanh Lý Hán lôi kéo bên cạnh nhỏ giọng nói. Vốn là rất không khí náo nhiệt, bởi vì xôi ngọt thập cẩm làm không ít người, trong lòng không thoải mái, ta vừa vặn còn nghe được một ít đối lần này tiệc cơ động, không tốt lắm ngôn luận. Tỷ, hạt Âu tử gần nhất Tân Văn đều quá tốt rồi. Lý Hán cười nói, có lúc, cũng cần một điểm không giống với ngôn luận. Quá rất được không? Lý Mai, có phần không rõ. Tốt quá phận quá đáng, đều sẽ có người cảm thấy giả, những này không nói, còn lại cảnh khu, hoặc nhiều hoặc ít, đối với một cái hoàn toàn chính diện cảnh khu có phần chê trách. Lý Hán, nói ra, lần này xôi ngọt thập cẩm, là cơ hội tốt. Bên ngoài nghị luận nhiều một chút, cũng không có quan hệ. Lý Hán nói ra, Kim Ti Hầu chuyện quyên tặng, khoa giáo kinh có quay chủ, chờ, khoa giáo kinh phát ra thời điểm, điểm ấy chê trách, nghĩ đến ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hy vọng như vậy đi. Lý Mai, đối Lý Hán lời nói, như hiểu mà không hiểu. Kỳ thực, việc này, Lý Hán, cũng không quá đúc kết, hạt Âu Tử, chính mình không biết, lúc nào sẽ lại tới, về phần, lần này chê trách, có mấy người không giữ được còn không bằng đánh đuổi. Lại có thêm, đây là Du Du chủ ý, Lý Hán bình thường đều sẽ chống đỡ. Tiệc cơ động xuất hiện sôi ngọt thập cẩm, bao nhiêu, đối bầu không khí có phần ảnh hưởng, cũng may, thời gian không lâu, đại đa số người, cũng không phải là không thể tiếp thu, về phần người cá biệt, cũng không cần quan tâm. Tiệc cơ động tiến hành đến một nửa thời điểm, mấy chiếc xe tải, chậm rãi lái vào hạt Âu Tử. Ồ, những này xe tải chứa cái gì hả? Là ban học, còn có một chút thư tịch. Lý Hán nói ra, còn có 30 máy vi tính. Máy tính. Hán, ngươi là dự định chứa ở làng du lịch sao? Lưu Tiêu Tiêu, gằm móng heo, miệng đầy béo ngậy. Trang trường học. Lý Hán, nói ra. Hoa, vô cùng bạo tay a. Lưu Tiêu Tiêu, đối với Lý Hán khoa tay ngón tay cái. Ăn ngươi móng heo đi. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, ngươi cái gì trở về thủ đô? Ngày mai. Nói chuyện, Lưu Tiêu Tiêu, thở dài. Các ngươi cái gì đi hả? Hậu thiên. Lý Hán nói ra. Bên này sự tình rồi, ở chỗ này làm lỡ thời gian không ít. Không chuẩn bị đi xem, ngươi xây trường học. Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A a, nhìn sang. Lý Hán, tiếp nhận trình đại hảo, đưa tới rượu gạo. Có muốn hay không nếm thử? Ta còn là vị thành niên, Hán, ngươi như vậy tốt sao? Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt. Rượu gạo, không có chuyện gì. Lý Hán bưng miệng vừa hạ xuống, non nửa chén. Tiểu lượng giỏi. Được rồi. Trong thôn lão thiếu gia môn, toàn bộ vây quanh lại đây, Lý Hán, một hồi thời gian, chí ít phạm ngũ đại chén rượu gạo. Được rồi, được rồi. Cho đến lao trưởng thôn lại đây, đại gia hỏa mới tản ra, muốn nói, Hán trung phụ nữ từng cái ghê gớm, uống lên rượu gạo, vậy cũng là nửa bát đến, mang theo điểm Tây Bắc hào phóng. Tiểu Hán, ta đại biểu Hà Tâu Tử, mời ngươi một bát. Nói xong, lão thôn trưởng bưng rượu, đối với Lý Hán vung vung tay. Ngồi, ngồi. Lý Hán. Cười lên. Nên ta mời ngươi. Chén rượu này, là mời ngươi vì Hà Tâu Tử, làm nhiều chuyện như vậy, nên kính, ngươi ngồi. Lý Hán bất đắc dĩ, ngồi xuống, bưng chén, uống một hơi cạn sạch. Lưu Tiêu Tiêu, ngồi ở bên cạnh, nhìn xem mời rượu xong, vô vô Lý Hán vai, rời đi lão thôn trưởng, trong mắt dù sao cũng hơi biến hóa. Hán, Trung Quốc phải hay không có rất nhiều lão thôn trưởng người như vậy? Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Tiệc cơ động, kết thúc, Lý Hán. Trở về nhà gỗ, về phân niết bài, Lý Hán không có đi thăm ra, mượn cớ say rồi trở về nhà gỗ. Hồng Hà, làng du lịch liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt phần này sản nghiệp. Hồng Hà, dùng sức gật gật đầu. Lý Hán cười cười, vung vung tay nói ra. A a, không cần nghiêm túc như vậy, ngươi nhớ kỹ một điểm, ta kiến thiết cái này làng du lịch không chỉ vì kiếm tiền. Ta rõ ràng. Hồng Hà, gật gật đầu. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lý Hán nói ra, ngày mai ta liền hồi Mạ Nạ Điển, khả năng những năm gần đây nhất cũng sẽ không lại về nơi này. Ngươi đừng nói trước, làng du lịch chuyện, ta đã khai báo, đương nhiên, ngươi về sau phụ trách khách sạn nghiệp vụ, còn lại sẽ có người tiếp nhận, ngươi phải làm tốt giao tiếp, tuy rằng, làng du lịch xuất hiện tại không có bao nhiêu sự tình, bất quá nên giao nhận hay là giao tiếp rõ ràng. Lý Hán, nói ra, phần này hợp đồng, ngươi nhìn một chút, 100% 0.5 cổ phần. Hồng Hà, nhưng là biết. Làng du lịch hiện tại giá trị, tiếp cận 100 triệu nguyên, 0.5 tính được không tính thiếu. Vốn là muốn cho ngươi một chút, bất quá sau đó, có người khuyên ta, cổ phần quá nhiều, hay là đối với ngươi về sau quản lý khách sạn bất lợi. Lý Hán nói ra, hợp đồng ngươi trước lấy về nhìn xem. Không cần. Hồng Hà, nói xong, nắm lấy bút trên thẻ che chính mình danh tự. Lý Hán dừng một chút. Được rồi, không có gì khác sự tình, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tốt. Hán. Ngươi tại thu mua lòng người. Lưu Tiêu Tiêu, từ giữa phòng đi tới đi ra, nhìn xem rời đi Hồng Hà. A a, không tính là. Lý Hán, nói ra. Làm sao, ngươi không cùng nạ tạ lì các nàng ra ngoài dạo chơi, ngày mai nhưng sẽ phải rời khỏi rồi. Không có gì đi dạo sao, nên đi dạo đều đi dạo quá rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, các ngươi ngày mai không cùng tôi đồng thời trở về thủ đô sao? Không, ngày mai ta mang Du Du, các nàng hồi Mạ Nạ Điển. Lý Hán, nói ra, trở về nhiều ngày như vậy, đúng là không có hảo hảo dạo chơi Lam Điền. Như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem Lý Hán. Hội từ thủ đô trải qua sao? Không, bay thẳng Thiên Kinh Cảng. Lý Hán, nói ra, lần sau có thời gian trở lại nước Mỹ. Ngươi yên tâm đi, trung khảo xong, ta liền sẽ tới, đến lúc đó cũng đừng chứa không quen biết. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, nói ra. Lý Hán cười cười. A a, này nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi nếu như chàng không quen biết, cẩn thận ta cắn ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, nhai răng niết miệng, nói ra. Hán, như vậy chúng ta nói xong rồi. Nói xong rồi. Lý Hán đưa tay cùng Lưu Tiêu Tiêu vỗ tay. Ngày thứ hai, Lưu Tiêu Tiêu rất sớm liền vội vàng đi An Tây sân bay, bay lên thủ đô. Lý Hán người một nhà tại Hà Tâu Tử thôn dân, không bỏ bên trong rời đi Hà Tâu Tử. Tiểu Hồng tỷ tỷ, đây là Du Du đưa cho ngươi. Du Du đưa cho Tiểu Hồng một bộ, gặp lại thích nhất họa bút cùng một quyển vẽ đầy hạ nông trường động vật tập tranh. Tiểu Hồng đưa cho Du Du, là tự tay đan dệt một cái hộp nhỏ, bên trong là Tiểu Hồng tự tay hái được trái cây. Xe rời đi, một hồi lâu, lão thôn trưởng mới vung vung tay. Đều trở về đi thôi. Tiểu Hồng cũng đừng khóc, học tập cho giỏi, các loại lớn lên, còn có thể gặp lại. Lão thôn trưởng sờ sờ Tiểu Hồng, nói ra. Ừm. Chấm đỏ nhỏ gật đầu. Ánh sáng mặt trời dường như hôm qua bình thường như thường lệ bay lên, hai chiếc xe Việt dã, chạy khỏi Lao Sơn. Trở về Lam Điền, vừa vặn bất quá khoảng 9 giờ, mấy cái tiểu nhân, con mắt đỏ ngầu đây này. Được rồi, Tiểu Hồng không phải nói, hội gửi tạm phiên sao. Lý Mai cười an ủi. Đến lúc đó, ta giúp đỡ gửi đến nước Mỹ đi. Mấy cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Cô một điểm yếu gửi nha. Yên tâm đi. Lý Mai cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Tiểu Hán, ta trước tiên mang theo bảo bảo, trở lại, sáng sớm ngày mai, đưa trở về. Lý Mai, lôi kéo bảo bảo, đối với đệ đệ nói ra. Cha, mẹ, ta đi về trước. Trên đường chậm một chút. Trương Tú Anh, nói ra. Nếu không, Thanh bảo bảo lưu lại, về nước Mỹ lại mang về. Trương Tú Anh, nhìn xem Lý Mai, đề nghị. Như vậy có thể không? Lý Mai dĩ nhiên muốn bảo bảo giữ ở bên người một đoạn thời gian. Mụ mụ. Bảo bảo đều đáp ứng Du Du muội muội, phải giúp Du Du muội muội đóng phim. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Đóng phim. Lý Mai có chút nghi hoặc. Du Du, yếu đóng phim, Tiểu Hán, có việc này. Lý Hán gật gật đầu. Lần này đi châu Phi, ngoại trừ đến xem, Du Du giúp đỡ những hải tử kia, còn có một cái nhiệm vụ chính là quay chụp một bộ châu Phi điện ảnh. Như vậy a? Lý Mai nói ra. Thời gian bao lâu? Ấn lại sắp xếp một tháng vậy là đủ rồi. Lý Hán nói ra, nghỉ hè về nước Mỹ. Như vậy à, bảo bảo, chả là theo chân các ngươi đi, nghỉ hè ta và chị ngươi phu đi nước Mỹ xem bảo bảo. Lý Mai, ngẫm lại, bây giờ còn chưa có nghỉ, bảo bảo đi theo, đến không phải quá thuận tiện, đặc biệt là trường cấp 3 chương trình học nhanh. Được, tỷ, ngày mai ngươi đưa bảo bảo lại đây. Lý Hán nói ra, vốn là, ta lại nghĩ, người một nhà cùng đi châu Phi dạo chơi, cơ hội hiếm có. Còn là quên đi, châu Phi chỗ kia. Có cái gì tốt đi dạo? Lý Mai nói ra. Được rồi, anh rể ngươi gọi điện thoại lại đây, ta trước tiên mang theo bảo bảo đi trở về. Trên đường chậm một chút. Trương Tú Anh nói ra. Đồ vật đều mang đủ. Mang theo, đặt ở trong xe đây này. Lý Mai nói ra, trong thôn đưa một ít đặc sản, bình thường, Lý Hán phải không yếu, bất quá, lần này trở về cùng thường ngày không giống nhau. Lý Hán không chối từ, ai biết, hai chiếc xe, không địa phương toàn bộ chất đầy. Chương 2416, Lam Điền một ngày quà vật thực tiễn. Chương 2438, Lam Điền một ngày quà vật thực tiễn. Buổi trưa, cha, mẹ, chúng ta liền không ở trong nhà ăn. Lý Hán cười nói. Ta nghe nói Lam Điền kiến không ít phố ăn vặt, vừa vặn mang theo Du Du các nàng đi dạo chơi. Được, ta và cha ngươi cũng mệt mỏi, không cùng các ngươi đồng thời náo loạn. Trương Tú Anh, nói ra. Đi thôi. Lý Hán cùng ba mẹ, nói tốt, mang theo nạ tạ ly. Ản tạ, hệ lần, du du, ma gì ạ, đoàn người, xe chạy tới gần nhất phố ăn vặt. Thương quá. Vừa vặn xuống xe, nạ tạ lì mấy cái đã bị hương vị cho hấp dẫn. Ba ba, nhanh lên một chút. Chờ, Lý Hán dừng xe xong, du du tiểu nhân chờ có chút sốt ruột rồi. Ba ba, tại sao, thật là nhiều người xem du du. Du du nghiêng đầu nhỏ, vừa vặn đám người này biết công phu, không ít người, hướng về các nàng xem. Lý Hán cười cười. Du Du đang yêu a, hết thảy mọi người mới nhìn Du Du. Nha. Du Du ngẫm lại chăm chú một chút gật đầu, ai bảo Du Du khả ái nhất, tiểu nhân mị mị nghĩ. Nạ tạ lì bĩu môi, người mới không tin là như thế cái lý do đây này. Ồ, đây là cái gì? Bất quá, Natalie, không nghĩ nhiều đã bị bên cạnh hương vị nước mũi quả vật hấp dẫn sự chú ý. Nha, là ngâm dầu bánh ngọt. Lý Hán cười nói. Này nhưng bên ngoài cũng không thấy nhiều. Lão bản, cho ta hai cái. Ngâm dầu bánh ngọt, thật là nhiều người a. A, các ngươi là nơi khác tới du khách chứ? Bên cạnh người trung niên cười nói. Ngâm dầu bánh ngọt, đẹp đẽ ăn ngon cũng không hay làm, hiện tại rất ít người làm cái này. Ba đều là người địa phương. Du du, tiểu nhân, tiếp nhận ngâm dầu bánh ngọt, cắn một cái, vung lên đầu nhỏ, nói ra. Người địa phương. Đúng vậy a, bất quá, mấy năm qua ở nước ngoài. Lý Hán cười nói. Được a, tiểu tử. Người trung niên có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Lý Hán là mấy cái này người nước ngoài hướng dẫn du lịch đây này. Chỉ là bình thường, rất ít người nước ngoài chuyên chạy làm điền đến ăn quả vặt, ăn tây quả vặt một con đường, còn có dân tộc hồi một con đường. Quả vặt hình thức nhiều nữa, so với làm điền phố ăn vặt, nhưng không so được. Nhiều mua chút, ngâm dầu bánh ngọt khác địa cũng không mua. Ngươi nói đúng lắm, lần này làm sao cũng phải nhiều mua chút, không nói những cái khác, chống chân cùng mặt, chúng ta ngâm dầu bánh ngọt nhưng là không bình thường. Lý Hán cười nói, cùng mặt làm sao không bình thường? Natalie, nhỏ giọng hỏi, cùng mặt người vẫn hiểu. À, cùng mặt, chống chân bước thứ nhất liền không bình thường, yếu nóng bỏng nước sôi bên trong thêm mỡ heo, yếu dầu cùng nước hòa làm một thể, sẽ đem bột mì đổ vào, dùng sẻn sắt liên tục quấy, chờ dầu mặt dính liễu thành sợi thô đoàn hình dáng, mặt cơ bản nóng bỏng rồi, sẽ đem bỏng tốt mặt, lại thêm nước sôi để nguội, nhiều lần xoa bóp, lại nổ, lúc chiên, dầu ôn vẫn chưa thể quá nóng. Lý Hán, cười nói, tiểu tử, được a, ta ăn thời gian dài như vậy, còn không ngươi cũng biết rõ ràng a. Trung niên cười nói, khi còn bé trong nhà bên cạnh có ra ngâm dầu bánh ngọt điếm, thường thường chạy đi chơi, ngược lại là nhớ rõ. Lý Hán vừa nói, một bên cắn một cái ngâm dầu bánh ngọt, khoan hay nói, Lý Hán có chút năm tháng không ăn, hiện tại bán cái này không nhiều lắm. Mà nói, Lý Hán đối với cười hát hát chủ quán, khoa tay ngón tay cái, khẽ cắn liền tán, cửa vào đòi hóa, thùng tơi xốp xốp giòn, ăn ngon. Tiểu ca, là cái chuyên gia a, chính là miệng ngậm chút. Lý Hán cười nói, lão bản, cho ta giả bộ 10 cái. Được. Mua ngâm dầu bánh ngọt, một đường ăn hắn thần tiên phấn, hành dầu bánh nướng, khoai tây bánh dày, tiểu mạch hợp hợp, thủy tinh bánh, lam điền dấm phấn, ra đến phố ăn vặt lại mua đến mấy chục cân đậu rang cùng một ít còn lại có thể mang theo quả vặt. Làm sao, ăn được. Lý Hán, mua thịt bò kho quay người, cười hỏi nạ tạ lì mấy cái. Nạ tạ lì đánh ở no, cau mày nhìn mình vi vi nhô lên bụng nhỏ. Hán, ta cảm thấy. Ta cơm tối đều không ăn được. À, vận động một cái, buổi tối chúng ta đi đại bài đương dạo chơi, lúc này, là nhất ăn tôm hùm, lần trước, ta còn không ăn đã nghiền đây này. Lý Hán cười nói, ngày hôm qua Lý Hán liền liên hệ rồi, mập mạp đám người, buổi tối đi ra họ gặp. Lựa chọn địa phương, đại bài đương, đại gia hỏa náo nhiệt, không có gò bó cảm giác. Được rồi, buổi tối ta nhưng ăn không hết rồi. Nạ tạ lì xua tay. Lý Hán lại quay đầu nhìn án tạ cùng hệ lần, hai người. Cười khổ lắc đầu, thật sự là các loại quả vặt, mùi vị đều rất tốt, đặc biệt là nạ tạ lỉ cùng án tạ, được Lý Hán sắp tới thời gian một năm nuôi ra Trung Quốc dạ dày, vừa vẫn ăn một điểm không thể so Lý Hán ít, hễ lần ít chút, tuy nhiên chịu không ít. Lại có thêm, hễ lần đối tôm hùm không quá cảm mạo, du du cùng ma di ạ tiểu nhân, muốn đi đi không được, về đến nhà, Trương Tú Anh, vừa nghe Lý Hán buổi tối muốn đi ra ngoài uống rượu, du du cùng ma di ạ, nói cái gì không cho mang đi ra ngoài. Uống rượu mang theo tiểu hải tử, tính là gì, được rồi, hết cách rồi, buổi tối Lý Hán một người ra ngoài. Cưới xe đạp, ra tiểu khu, tới đại bài đương một con đường, mập mạp đám người kia đã đến. Chập choạng điểm nhỏ. Điểm, hai chậu lớn, còn có ốc nước ngọt, nước nấu đậu phộng, tam nhi, chả dẫn theo rau trộn, hai lợn, móng heo. Được a. Bắt đầu. Uống. Được rồi, Lý Hán không biết, uống bao nhiêu, bên người chất đầy chai bia, những người khác. Uống không ít, cuối cùng, vẫn là Lý Hán đưa cả đám lên xe taxi, lúc này mới chậm rãi cưỡi xe đạp về đến nhà. Đứa nhỏ này, làm sao uống nhiều như vậy? Trương Tú Anh không thể thiếu nói ra vài câu. Mẹ, cha, các ngươi còn không nghỉ ngơi. Lý Hán nhìn xem thời gian nhanh một chút rồi. Ngươi trở về chúng ta cũng đi ngủ, đi tắm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn vội vàng máy bay đây này. Trương Tú Anh, nói ra là Lý Hán tiến vào cái lễ. Được Trương Tú Anh tức giận vô hai lần. Nhiều đại nhân. Hi hi. Lý Hán hùng hục chạy đi rửa ráy, sắp sửa trước lại uống chút không gian nước suối, giải rượu, ngày mai còn muốn chính sự đây này. Ngày thứ hai, Lý Hán vẫn là ngủ qua rồi. Hì hì. Mơ mơ màng màng cảm thấy, lỗ mũi mình được cái gì ngăn chặn, dùng tay vỗ một cái, quả nhiên, một con nhỏ tay mập. Du du. Hì hì, sâu lười ba ba nhanh lên một chút rời giường. Du du cười hì hì, đánh gục Lý Hán trong lồng ngực, đi theo du du phía sau tiểu hắc hắc dĩ nhiên học theo răm rắp, trực tiếp đánh gục Lý Hán trên bụng, xì xì. Lý Hán suýt chút nữa đem ngày hôm qua ăn tôm hùm cho phun ra. Tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, được Lý Hán gào thét sợ hết hồn, nhảy nhót xuống, chạy đến, du du phía sau ở nút. Hoa, ba ba cái bụng thật lớn nha. Lý Hán cười khổ, ngày hôm qua buổi trưa ăn không ít, buổi tối càng là biển ăn biển uống, này sẽ kìm nén, có thể không cái bụng đại nha. Được rồi, du du nhanh lên một chút đứng ngay ngắn, hành lý đều thu thập xong. Ừ, du du đều ngày hôm qua thu thập xong. Du du tiểu nhân, nói ra, còn có nha, du du còn giúp ma di à mội mội cùng bảo bảo tỷ tỷ thu thập xong đây này. Có đúng không, ngoan như vậy. Ừm, ba ba, du du cùng mãi mãi đồng thời thu thập. Du du một bộ mau tới dùng sức khích lệ ta đi. Du du, thực sự là lại ngoan có khả năng, đều biết giúp ba ba thu thập hành lý. Lý Hán cười, khích lệ nói, quả nhiên, được khen thưởng du du tiểu nhân một mặt tiểu cao hưng, ừ dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Chương 2417, Dương Buồm xuất phát. Chương 2439, Dương Buồm xuất phát. Tỷ, tỷ phu, nghỉ hè sớm một chút đến. Lý Hán, trước khi đi cùng Lý Mai, Chu Bân, nói ra. Biết rồi, nói rồi mấy lần, bảo bảo, không nên cho cậu quấy rối, yếu chiếu cố muội muội biết không. Lý Mai đối với Lý Hán vung vung tay, lôi kéo bảo bảo bàn giao nói. Bảo bảo đều biết rồi. Bảo bảo, trong mắt đỏ hoe, mắt thấy nước mắt đều phải chảy xuống. Bảo bảo tỉ tỉ, không khóc. Du du tiểu nhân lôi kéo bảo bảo. Cô, du du đều sẽ chiếu cố bảo bảo tỉ tỉ. Tiểu nhân, vỗ bộ ngực nói ra. A, được, nhà chúng ta tiểu đại nhân. Lý Mai được du du tiểu dáng dấp chọc cười vui cười. Được rồi, qua vài ngày chỉ thấy, tiểu Hán, trên đường chậm một chút lái xe, thời gian còn sớm. Trương Tú Anh nói ra. Biết rồi, mẹ. Ta và cha ngươi sẽ không đi đưa. Trương Tú Anh nói ra. Được rồi, đi thôi. Trương Tú Anh, đối với Lý Mai nói ra. Lý Mai cùng Chu Bân, đưa đến sân bay, lúc rời đi đợi, xe cùng nhau lái đi. Lên máy bay, bảo bảo tiểu nhân, trả bôi mũi đây, du du cùng ma di ạ dỗ dành tốt một hồi, về phần cắp mô đan, cái này tiểu nhân, sớm lấy ra quyển sách, đọc sách, đứa nhỏ này, gần nhất đối Trung Quốc lịch sử cảm thấy hứng thú, đang tại một bên học tiếng Hán, vừa nhìn sách lịch sử. Vào buổi trưa, máy bay đạt đến Thiên Kinh Cảng, dùng cơm trưa. Cả đám hành lý đưa đến Hát Chân Châu Hào Thượng. Hán, buổi chiều tiểu xuất phát sao? Đúng đấy. Lý Hán nói ra. Vốn là nghĩ, trên trời kinh cảng dừng lại một ngày, bất quá, bên này quá nóng, không thích hợp ra ngoài đi dạo, dứt khoát sớm đi rồi. Được rồi. Buổi trưa ăn một bữa phong phú bữa tiệc lớn, buổi chiều, Chân Châu Đen Thượng yêu cầu vật chất vận chuyển lên thuyền, Hát Chân Châu Hào chậm rãi rời đi bến cảng. Đi rồi. Không ít phóng viên, lần thứ nhất nhận được tin tức. Đáng chết. Làm sao đột nhiên như vậy? Phải biết, mọi người đều nhìn chằm chằm Hát Chân Châu Hào đây, gần nhất hơn một tháng, Teddy Bear hỏa lần toàn cầu, tiểu hát hát tên tuổi, càng ngày càng vang sáng, đặc biệt là vùng duyên hải cùng phát đạt thành thị, so sánh An Tây loại này nội địa thành thị ngược lại là, hiển lộ không ra tiểu hát hát tiếng tăm. Biết Hát Chân Châu Hào, chạm tiếp theo ngừng lại địa phương sao? Không rõ ràng, chiếc thuyền này, xuất quỷ nhập thần. Tốt như vậy một cơ hội cho bỏ lỡ. Lúc này, Hát Chân Châu Hào rời đi bến cảng, mấy chục hải lý rồi. Du du, được rồi, đừng ở vứt mồi câu rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ bắt che dấu mũ, tiểu quỷ tinh, tinh thần tốt quá đáng. Hi hi. Du du, tay nhỏ chiêu nào chiêu nấy, một đám chim biển bay lên xuống, một hồi thời gian, vứt ở trên thuyền mồi câu liền trống chân được rồi. Du du muội muội, mau vào, án tạ A-di đều làm hoa quả băng xa. Du du đến rồi. Du du tiểu nhân, thùng nước nhỏ ném một cái. Đạp đạp trải qua đi qua, đi ngang qua Lý Hán bên người, còn không quên cầm lấy mũ giam ở Lý Hán trên mặt. Giúp ba ba che khuất ánh mặt trời. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu. Bất quá, vẫn đúng là rất nóng. Tuy nói gió biển thổi, nhưng ánh mặt trời vẫn là rất độc liệt, vỗ vỗ tay. Xem ra, là không có cá mắc câu nhìn. Muốn nói, một đường, Lý Hán không dùng không gian nước suối, dĩ nhiên một con cá đều không câu đi lên. Không thể không nói, tới gần Trung Quốc hải vực. Cá tôm là ít đến mức đáng thương, nghĩ, muốn đi biển sâu một ít mới sẽ cá tôm nhiều một chút. Nhìn phía xa công tắc thuyền đánh cá, Lý Hán khẽ lắc đầu. Có muốn hay không đến một ít không gian nước suối? Nghĩ Lý Hán, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, không gian nước suối không giải quyết được, hải dương ô nhiễm vấn đề, hay là các loại nước biển ô nhiễm giải quyết xong, cá tôm liền sẽ từ từ trở về, đến lúc đó, chính mình rót nữa một ít không gian nước suối hiệu quả hội khá hơn một chút đi. Hán, hoa quả băng sa. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận ạn tạ đưa tới băng sa. Khí trời, đến một chén nước quả băng sa, thực sự là cực kỳ giỏi. Chả có rất nhiều, nếu không trở lại một điểm. Không cần, cảm tạ. Lý Hán đứng dậy, nhìn xem thời gian. Tối hôm nay xem ra, yếu ở trên biển vượt qua. Không sao, Hán. Trước một trận chúng ta cũng không phải không ở trên biển qua đêm. Bưng băng sa, vừa ăn, một bên, nói ra, nạ tạ ly, bĩu môi, ngồi vào Lý Hán bên cạnh. A, cái ghế này thật nóng a. Ánh mặt trời quá liệt rồi. Lý Hán cười nói, thuận tay di động một cái che lấp ô. Mạnh như vậy ánh mặt trời, sẽ có cá mắc câu sao? Nạ tạ ly, ngó ngó bên cạnh thùng nước. A, một cái đều không có à. Lý Hán nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Khí trời quá nóng, muốn câu được cá cũng khó. Có muốn hay không người thử xem? Vậy còn được rồi, nóng như vậy thiên, ta cũng không muốn tại trên bong thuyền sái du. Nạ tạ ly, bưng băng xa đứng lên. Hán, buổi tối chúng ta ăn cái gì, yếu không chịu chút mát thực vật, thực sự quá nóng. Được, ta mang một ít rông ruột mặt, một hồi ta rơi xuống, làm thành mát mặt. Lý Hán cười nói, trên thuyền nguyên liệu nấu ăn đều có. Chiều tà ánh đỏ toàn bộ mặt biển, mấy chích chim biển bay qua. Hoa, thật xinh đẹp, Hán, chúng ta tại bên ngoài ăn cơm tối chứ. Nạ tạ ly, an tạ, hệ lần, đừng nói, những này đại nữ nhân, du du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người, mang theo tiểu hắc gấu, tại bòng tàu chạy tới chạy lui. Không thành vấn đề. Bên ngoài này sẽ gió biển thổi cũng không nóng, còn có chút mát mẻ, Lý Hán thanh mát mặt bưng đi ra, cắt thành nhẹ nhẹ dưa chuột, còn có rau thơm bọn, sa tế, nghiền nát nổ đậu phộng, còn có nước tương, giấm, tỏi chưa, không thể thiếu món ăn thịt bò kho tương, móng heo đám người rau trộn. Mình thích ăn cái gì, trộn lẫn cái gì. Lý Hán mát mặt mò được trong bát, sắp xếp gọn, vỗ vỗ tay, thực sự là, xem chiều ta có thể nhìn quên ăn cơm, nữ nhân, chính là cảm tính. Chờ một lát, trước tiên thưởng thức chiều ta. Nạ tạ ly, dĩ nhiên không để ý vung vung tay, tựa hồ, Lý Hán, này sẽ, nói lời như vậy, phá hoại bầu không khí, tựa như. Ồ, tốt. Lý Hán nói ra. Vậy ta nhưng trước ăn. Ăn đi, ăn đi. Lý Hán bưng chén lớn, món ăn bỏ vào, khuấy một chút, bắt đầu ăn, đương nhiên không thể thiếu thịt bò. Nay khối lớn thịt bò kho tương, mùi vị chính là tốt. Vương sư phó lô móng heo càng không tệ. Lý Hán vừa ăn vừa xoay miệng, được rồi, mấy tên tiểu quỷ đầu, lập tức quăng mở cái gì chiều tả, cái gì chim biển, vây quanh lại đây. Ba ba, ăn ngon không? Du du, dối đầu nhỏ nhìn xem Lý Hán trong bát. Đương nhiên được ăn. Lý Hán cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Chính mình nắm, ba ba đều thanh diện trang tốt. Ừ, ba cái người, mang theo tiểu hắc gấu, đương nhiên không có quên cắp mô đan, cái này trốn ở trong khoang thuyền, say tàu tiểu vương tử. Cắp mô đan không có sao chứ? Cảm tạ, ta không sao. Cắp mô đan, sắc mặt không tốt lắm. Du du đều cho cắp mô đan ca ca uống thuốc, nhưng là cắp mô đan ca ca cũng không muốn. Du du phình phình miệng nhỏ. Cắp mô đan không nói gì, chấu ngươi thuốc, ai dám ăn, khổ người chết không đền mạng đó à. Cắp mô đan, nói thầm một tiếng, bất quá, không dám lên tiếng, ai biết, tiểu quỷ đầu, có thể hay không bởi vì chính mình nói nàng nói xấu, buổi tối lén lút cho mình trong miệng nhét cái khổ viên thuốc. Cắp mô đan, không phải là tại nếm thử một lần, quá khổ, có thể khổ cả ngày, ạ lạ, đây tuyệt đối là tối cho người khủng bố trừng phạt. Chương 2418, dưới ánh đèn con cá. Chương 2440, dưới ánh đèn con cá. Mắt mặt hương vị không sai chứ? Lý Hán cười nói. Đến nếm thử, cái này. Mì ý. A a, đây cũng không phải là mì ý. Lý Hán cười nói. Đây là tiểu mễ cùng bột bắp chế mì chay, rất mạnh nói. Cảm giác cùng Italy rất giống. Nạ tạ lì, nói ra. Hệ lần gật gật đầu, đối với giống ruột mì sợi, hệ lần cũng không phải rất ưa thích. Cái này cũng là Lý Hán làm đạo này nóng mì xào nguyên nhân. Quả nhiên, hệ lần làm yêu thích. Mắt mặt cùng xào mì chay, phối hợp vài đạo ăn sáng cùng lô món ăn, bữa này bữa tối. Rất là phong phú rồi. Mấy cái tiểu nhân, ăn cái bụng phình phình, Lý Hán thu thập một chút, án tạ hái được một ít cà chua, làm món ăn sau hoa quả. Hắc chân châu hảo thượng ăn sáng vườn, vận hành hài lòng, hiện tại các loại rau dưa, tiểu cà chua cùng hoa quả dưa chuột, hoa quả bắp ngô các loại. Nạ Tạ Lì thỉnh thoảng hội mò vào đi hái chút nước quả bắp ngô, nha đầu này thích ăn nhất cái này. Đương nhiên, hầu như mỗi lần đều bị Du Du đại nhân phái trông cửa gấu phát hiện. Hoa quả ăn xong, sắc trời dần dần đen xuống, không ít thuyền đánh cá thắp sáng thuyền đèn. Hán, những này thuyền đánh cá, làm sao muộn như vậy chả không đi trở về. Nạ Tạ Lì, ngó ngó cách tựa hồ không xa lắm thuyền đánh cá, nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ có thể là buổi tối càng tốt hơn bắt lấy cá tôm đi. Lý Hán, nói ra. Ngươi xem, Du Du các nàng không phải, tại dùng đèn pha nắm bắt cá mực sao? Lý Hán cười nói. Cá mực, có thật không? Nạ Tạ Lì, vừa nghe, hai ba ngụm ăn tươi trong tay hoa quả, đạp đạp chạy đến thuyền bên cạnh. An Tạ, Hệ Lần, các ngươi mau tới đây xem, thật là có cá mực a. Cắp mô đan, dơ đại đèn pha, đối với mặt biển, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, một người ba cái người, một người nắm một cái cần câu, đang cố gắng câu nhấp nhô cá mực. Tại đèn pha dưới, cá mực ở trong nước biển du động, vẫn đúng là thật có ý tứ. Bảo Bảo tỉ tỉ nhanh lên một chút á. Đột nhiên, Du Du hoa một tiếng, kêu, Bảo Bảo hưng phấn kéo khởi cần câu của chính mình. Mau nhìn, vưu cá đã mắc câu. Nạ Tạ Ly, hưng phấn chỉ vỗ tay. Bảo Bảo chậm một chút, nhanh túi lưới túi lưới. Nói xong, chính mình lung tung cầm túi lưới, hướng về cá mực đâm đâm, mấy lần cá mực dĩ nhiên cho đâm rơi mất. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Bảo Bảo. Phình phình miệng nhỏ, kêu lên, tiểu người đều có chút tức giận rồi. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ cũng sẽ không dùng lưới túi. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Cá mực cũng không muốn túi lưới đều có thể kéo lên. Ừ. Ma Di ạ cùng một con nhỏ hắc hùng, phụ họa điểm một chút gấu đầu. Nạ Tạ Lì, hừ một tiếng, không lên tiếng, chính mình đuối ly à. Làm sao vậy? An Tạ cùng Hệ Lẩn, nghe động tĩnh chạy tới, nhìn xem vểnh lên miệng nhỏ mấy cái tiểu nhân. Cá mực chạy. Ừ, thật lớn. Bảo Bảo, khoa tay, chính mình cái thứ nhất câu được cá mực. Không sao, chúng ta lại câu. Lý Hán, cười đi tới. Ừm, vùng biển này cá mực còn là không ít sao. Là rất nhiều. Đèn pha chiếu rọi phạm vi, thậm chí có hơn 10 cái cá mực. Được rồi, Bảo Bảo không tức giận, Phật Nạ Tạ Lì A-di giúp người mặc một chút mồi câu. Nha, được rồi. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, người treo đi. Nạ Tạ Lì phình phình miệng, rôi ra hai ngón tay. Ngắt một con mồi câu, một mặt ghét bỏ, ngẹo cổ thanh mồi câu treo ở câu câu thượng. Mùi vị nhưng thật là khó ngửi. Không có mùi vị, những này cá mực cũng sẽ không mắc câu. Lý Hán cười cầm mấy cái cần câu lại đây, đưa cho Nạ Tạ Ly, An Tạ, Hệ Lần. Dù sao này sẽ, không có chuyện gì, tiêu cơm một chút. Tốt. Nạ Tạ Ly cùng An Tạ, Hệ Lần, vốn là thấy câu cá mực rất thú vị, cũng không hay, cướp mấy cái tiểu nhân cần câu, thấy Lý Hán lại lấy tới vài con. Trong lòng đương nhiên cao hứng. Nạ Tạ Ly, càng là đoạt lấy cần câu, nhanh chóng mặc vào mồi câu, tốc độ nhanh chóng, nhìn Lý Hán sửng sốt một chút, đây là vừa vặn cẩn thận từng ly từng tí, sững sờ ghét bỏ Nạ Tạ Ly, quả thực thay đổi một người người. Xem ta, mấy cái tiểu thí hải. Nạ Tạ Ly một mặt đắc sát bỏ xuống câu, bĩu môi. Du Du cùng Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, miệng nhỏ lập tức phồng lên, Lý Hán nhìn xem, dở khóc dở cười, đại người, vẫn cùng tiểu gia hỏa tựa như. Cắp mô đan, đèn pha cho ta đi. Ta có thể. Cắp mô đan, len lén liếc một mắt Du Du tiểu nhân, Lý Hán thật không biết, cắp mô đan lúc nào biến như thế vì Du Du như thiên lôi sai đâu đánh đó. A a, tay không đau xót nha, không cần một mực như thế cầm. Lý Hán rời qua một cái vẻ bề ngoài, cười, nói ra. Treo ở phía trên là tốt rồi. Cắp mô đan ca ca, treo lên một bên đi. Du Du nói ra. Ba ba cho cắp mô đan ca ca một cái cần câu. Là. Lý Hán, cười đáp ứng đến, đi tới trong khoang thuyền cầm căn cần câu đưa cho cắp mô đan. Du Du giúp cắp mô đan ca ca mặc một chút mồi câu. Du Du, nắm bắt mồi câu, giúp đỡ cắp mô đan mặc. Này này, một cái đèn pha, địa phương quá nhỏ. Nạ Tạ Lì kêu lên. Hán, lấy thêm một cái đi. Ta thật trở thành các ngươi người hầu rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, khoan hay nói, đèn pha, chiếu vào một vùng, 3-5 người, thật đúng là có chút nhiều. Được, ta đi đổi một cái lớn. Trong khoang thuyền có, thay xong đại đèn pha, Lý Hán, lại đem chút đậu phộng cùng xào bắp nô, đây là Lam Điền mua, còn có một chút còn lại điểm tâm nhỏ lại đây. Quá tuyệt vời. Hán, ngươi nếu như không có chuyện gì, nếu không thanh khung nướng lắp xong, một hồi chúng ta ăn nướng cá mực. Nạ Tạ Ly, nhìn thấy ăn, đầu óc chuyển đặc biệt nhanh. Được, bất quá, quang cá mực không thể được, chúng ta câu mấy cái dáng dấp giống như cá lớn. Lý Hán cười nói. Nhìn ta. Nạ tạ lì tỉ tỉ lại khoác lác. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều ghét nhất câu cá. Tiểu quỷ, chờ coi đi, xem ta câu đi lên đại gia hỏa cho ngươi xem một chút. Nạ tạ lì vừa nghe, này còn cao đến đâu, lại dám coi khinh chính mình. Bên này đều không có thật nhiều cá lớn. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Du du, làm sao ngươi biết, này không có cá lớn a? An tạ, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tiểu du du, cười cười, hỏi tiểu nhân. Du du chính là biết ta. Du du, nhưng sẽ không nói cho an tạ, là tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác chúng nó nói cho du du, ngơ ngác cùng ngây ngốc, cá trạch chúng nó đều không ở nơi này một bên, nói rõ nơi này đều không có cá lớn, không đủ ăn cái bụng. Bên này, cách ngư trường còn có một đoạn khoảng cách, chỉ có chút tôm tép nhỏ bé. Lý Hán, chuyển ra vi nướng, nhô lên rồi, vỗ vỗ tay, chuẩn bị cho tốt, vừa vặn nghe được an tạ, hỏi du du lời nói, cười nói. Muốn câu cá lớn, chí ít còn có đi 350 hải lý, thậm chí càng xa hơn. À, như vậy à, có thể là những này thuyền đánh cá, tại sao không đi nắm bắt cá lớn, ở lại chỗ này, lẽ nào bọn hắn không muốn kiếm tiền sao? Nạ tạ lì có chút nghi hoặc. Bốn phía thuyền đánh cá ánh đèn điểm một chút, bên này thuyền đánh cá còn là không ít. Ngươi không chú ý, những kia đều là tiểu ngư thuyền, ra viễn hải. Lý Hán, thanh than đem thả tiến kiêu căng bên trong, làm đều đều, thu thập một chút. Hoa! Nạ tạ ly, vừa mới thất thần, du du tiểu nhân thật hưng phấn kêu lên. Du du câu được cá mực rồi. Tiểu nhân, hưng phấn kêu, lưới câu quả nhiên mang theo một cái cá mực, còn không nhỏ đây này. Ba ba, nhanh giúp du du lấy xuống. Đến rồi, ta còn thật thành chân chạy được rồi. Lý Hán cười nói. Được rồi. Lấy xuống cá mực, Lý Hán phong tới. Bên cạnh thùng nước nhỏ bên trong. Khoan hay nói, này du du vừa mở trường, những người khác đi theo khai trường, ạn tạ, bảo bảo, ma gì ạ, thậm chí hệ lần cùng cắp mô đan đều câu được rồi, chỉ có nạ tạ lì một mực không có động tĩnh đây này. Hừ, chờ, phía ta bên này nhất định là cá lớn. Nạ tạ lì quyết chống, kỳ thực nâng cao gấp. Thỉnh thoảng kéo kéo cần câu. Đừng lôi, mồi câu được ăn rồi, một lần nữa thượng mồi câu đi. Lý Hán, bất đắc dĩ, nói ra. A, nạ tạ ly, kéo lên cần câu, vẫn đúng là được Lý Hán nói. Làm sao sẽ, là ai trộm ăn mồi cá của ta? Lý Hán thật không biết, nên nói cái gì cho phải rồi, chẳng lẽ còn là, người trên thuyền trộm ăn ngươi mồi câu. Nạ tạ ly, nhanh lên một chút thượng mồi câu đi, du du đều câu được ba cái rồi. Hi hi, nạ tạ ly tỉ tỉ. Một hồi câu không tới, du du cho ngươi một cái nướng ăn nha. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc sát, nói ra. Nạ tạ lì bĩu môi. Tiểu quỷ, chớ đắc ý, xem ta một hồi, câu 10 cái, không, 20 đầu. Hoa, du du lại câu được rồi. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Cách không xa thuyền đánh cá, tựa hồ bị bên này vui vẻ âm thanh hấp dẫn, mở ra lại đây. Đồng thời xa ngoài vạn dặm mạ lập cả hải vực một hòn đảo nhỏ thượng, chính có mấy người chuyện thương lượng. Chiếc thuyền kia ra biển. Cụ thể đi hướng. Châu Phi, ta vừa vặn nhận được tin tức. Châu Phi, tốt, lần này, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao trốn. Hát Phong, chớ khinh thường, chiếc này hát thuyền rất quái dị. Lần trước chỉ là ta chủ quan, lần này, ta sẽ cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Chương 2419, thuyền đi lê cờ hở dô y. Chương 2441, thuyền đi lệ rồi. Hoa hoa, mau nhìn. Nạ tạ lì hưng phấn. Chỉ mình câu cá mực, nhảy lên, không rõ giác lệ vũ đạo, dường như chúng rồi ngàn tỷ giải thưởng lớn. Chỉ có một cái. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Du du muội muội đều câu 10 cái rồi. Bảo bảo tỷ tỷ cũng câu 8 cái. Ba ba câu mấy cái. Tiểu nhân, còn không quên, quay đầu hỏi Lý Hán. 5 cái. Lý Hán cười nói. Cắp mô đan cá ca. Cắp mô đan khoa tay nằm, được rồi, nạ tạ ly, nghe không nổi nữa. Tiểu quỷ, chờ. Xem ta, một hồi câu 20 đầu cho ngươi xem một chút. Nạ tạ lì nghiến răng nghiến lợi, đạp du du tiểu nhân, để án tạ cùng hệ lần, dở khóc dở cười, thiệt là, dĩ nhiên cùng một cái 5 tuổi tiểu ra hỏa, não, thiệt là. Án tạ bụng mặt, thật mất thể diện. Nạ tạ lì, lẽ nào ngươi cũng phải cùng bọn hắn đồng thời. Nạ tạ lì, quay đầu lại nhìn xem nói chuyện nạ tạ lì, nước mắt đều mau ra đây rồi. Ta ủng hộ ngươi. Án tạ dở khóc dở cười, nói ra. Cảm ơn ngươi. Nạ tạ ly, lôi kéo án tạ đối với Lý Hán mấy người tuyên chiến nói. Chờ xem, câu cá phải xem nhiều, một hồi nói không chắc ta sẽ câu được một cái lớn, chống đỡ thượng toàn bộ các ngươi đây này. Không sai. Án tạ, chỉ có thể phù hợp. Có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly, hừ một tiếng, cầm lấy mồi câu, liền mang theo, không có chút nào hiểm mùi vị khó nghe rồi. Trong lúc nhất thời, vốn là ung dung đêm câu cá mực, thành nạ tạ lỉ cùng du du mấy cái tiểu nhân thi đấu, Lý Hán cùng án tạ, đều bị bức bị cuốn vào trong đó. Các ngươi trước tiên câu, ta đi chuẩn bị lửa than. Sẽ đem cá mực cho dọn dẹp một chút. Lý Hán cười nói. Trong thùng nước, hơn 30 con cá mực rồi, kích cỡ vẫn không tính nhỏ, đầy đủ làm một mầm lớn rồi. Đi thôi, đi thôi. Nạ tạ lỉ vung vung tay, tựa hồ cảm giác Lý Hán, tại bên cạnh nhau nhau đến người câu cá mực rồi. Lý Hán không nói gì cười khổ, thực sự là điên cuồng hơn nữa à. Du du cùng nạ tạ ly, cá mực thi đấu một mực kéo dài đến hơn 9 giờ, thùng nước không chứa nổi cá mực đến. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, đến nếm thử ta làm thiết bản cá mực. Thơm quá a. Ạn tạ cùng hệ lẩn, cười đứng lên, đi tới đi qua, cái mũi nhỏ rút rút, nhất cổ hương vị xông vào mũi. Nếm thử. Lý Hán đưa cho hai người một cái trưởng chúc thăm. Hai người một người chọn một cái cá mực. Đưa vào trong miệng. Ừm, ăn ngon. Du du cùng bà bảo, ma di ạ tiểu nhân, ngửi mùi vị chạy lại đây, chỉ có nạ tạ ly, ồn ào yếu câu cá lớn, nói cái gì đều phải vượt qua du du mấy tên tiểu quỷ. Cắp mô đan, bĩu môi, thấy du du đều chạy, lập tức ném cần câu, đùa giỡn, cắp mô đan sớm muốn hội khoang thuyền xem sách, bồi tiếp du du câu cá mực, bị bất đắc dĩ. Nạ tạ ly đâu này? Lý Hán thấy đệ nhất bản, cá mực đều phải thấy đấy rồi. Chả không thấy nạ tạ lì, nghi hoặc hỏi. Nạ tạ lì tỉ tỉ nói muốn câu cá lớn. Du du, giơ chân bóng tiểu bàn tay, hướng cha cha tố giác nạ tạ lì. Còn tại câu, bên này cá lớn thật là không nhiều. Ai biết, vừa dứt lời, chỉ nghe nạ tạ lì hưng phấn đến âm thanh đều sắc bén như dao chuyển đến. A, cá lớn, ta câu đến cá lớn rồi. Thật có cá lớn. Lý Hán, mấy người sững sờ, mấy cái tiểu nhân càng là trực tiếp chạy tới. Chúng ta cũng đi xem. Ha ha ha. Nạ tạ ly, ha cười ha ha, quả nhiên, một cái có dài khoảng một thước cá được nạ tạ ly, xách tới. Đây là cái gì cá? Đừng núp nhích. Lý Hán thấy nạ tạ ly động thủ sợ hết hồn. Làm sao vậy? Nạ tạ ly đầy mặt hưng phấn, thấy Lý Hán gọi lại chính mình, có chút nghi hoặc. Này giống như là đầu chó sa. Lý Hán, có chút không xác định. A, cá mập. Ạn tạ vẫn đúng là dọa sợ, nạ tạ ly cũng là sương sở, lập tức ném xuống cần câu. Ẩn núp rất xa. Không có chuyện gì, đây là một loại tiểu hình cá mập. Lý Hán nói ra. Mùi vị cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có dược dụng giá trị. Hán, nếu không ngươi đem nó cho vẫn trở về đi thôi. Nạ tạ ly, hoàn toàn không có câu đến cá lớn hưng phấn, còn có chút nghĩ mà sợ. Này cá mập cắn người sao? A, không rõ lắm, bất quá cá mập hơn nửa đều là hung mãnh. Lý Hán, nói xong, dùng chúc thăm chọn một con cá mực phóng tới đầu chó xa bên mép, khoan hay nói. Này không đại cầu đầu xa, cắn một cái đi xuống. Trúc thăm lại bị một cái cắn đứt. A, nạ tạ lì cùng án tạ, hù đến hướng về lùi về sau, cái này kẹp lại lực, thật lợi hại. Này nếu như ngón tay, nói không chắc một cái liền cho cắn đứt đi. Án tạ nhỏ giọng nói. Nạ tạ lì vừa nghĩ, nghĩ mà sợ, trắng bệnh cả mặt. A, nói không chắc. Lý Hán, nói chuyện, bàn tay đi qua, một tay bóp lấy đầu chó xa. Hán, mấy nữ hải tử sợ hết hồn. Không có chuyện gì. Lý Hán nói ra. Ta xử lý một chút. Đừng nói lên bờ đầu chó xa, cho dù ở hải Lý Hán gì sẽ không đặt tại trong mắt. Được rồi. Lý Hán một đao vỗ xuống, đầu chó xa được đập vượng hồ, bên này dao găm vạch một cái rồi, toàn bộ cái bụng toàn khai rồi, hàm răng bên này dùng dao găm dung một cái, thời gian trong trước mắt, một con chó đầu xa liền cho Lý Hán xử lý xong. Được rồi, nướng ăn. Ta đến, ta tới. Được. Lý Hán cười đầu chó xa mặc. Đưa cho nạ tạ lì, nhắn nhủ một phen, đồ gia vị, đặt ở nạ tạ lì trong tay. Ta nhưng chờ ăn. Yên tâm đi. Nhưng là quá rồi sắp đến một giờ, Lý Hán trợn tròn mắt, nạ tạ lì giơ một cái đen thủi lùi dài mảnh, đi tới. Này là vừa vặn đầu chó xa. Ừ, như thế nào, ngửi được hương vị đi nha. Nạ tạ lì, xoa một chút cái chán mồ hôi hột, lộ ra một cái tự nhận là mê người khuôn mặt tươi cười. Lý Hán không nói gì, mặt mũi này hắt một khối, bạch nhất khối. Cho một khối, đây là muốn náo cái nào vừa ra à? Được rồi, thần ngươi. Lý Hán, dở khóc dở cười. Con cá này, còn có thể ăn sao? Làm sao, không thể ăn, ngươi xem, nhưng thơm. Nạ tạ lì rất là bất mãn Lý Hán đối với nàng công tác toàn bộ phủ định. Cứng cỏi, ngươi trước thả xuống. Lý Hán thấy tại chính mình cái chán trước vung vẩy cá nướng, co lại rụt đầu, vội vàng nói. Cho án tạ các nàng nếm trải. Án tạ các nàng nói ăn no rồi, thực sự là, cũng không đợi ta nướng kỹ cá. Cái kia, ta nghĩ nói, ta cũng muốn ngủ, nếu không như vậy, cá nướng cho tiểu hắc hắc ăn đi. Lý Hán nói ra. Tiểu hắc hắc bận việc một buổi tối, không ăn bao nhiêu đồ đâu. Tiểu hắc hắc, tựa hồ bị Lý Hán ánh mắt dọa sợ, chính một chút di chuyển, muốn chạy, không sai. Tiểu hắc hắc, tuy rằng không biết, cái gì cá nướng mùi vị làm sao, nhưng là chủ nhân ánh mắt là lạ, gặp nguy hiểm, gấu vẫn là làm bén nhạy phát hiện điểm này. Làm một cái thông minh gấu diễn viên, thời điểm này không chạy lúc nào chạy a. Ta nhưng là nướng đến nửa ngày. Nạ tạ ly, có chút không cam lòng. Nếu không, ngươi ăn một điểm thử xem. Được rồi được rồi. Lý Hán thấy nạ tạ lì mang theo điểm khẩn cầu ánh mắt, bất đắc dĩ gật đầu, nhẫn nhịn, một cái, chỉ cần ăn một cái, hơi ngắt một khối, cá nướng thịt bỏ vào trong miệng. Ồ, mùi vị lạ kỳ không kém. Ta đã nói rồi, Hán, ngươi quá khinh thường ta, ta nhưng là nạ tạ lì, vũ trụ vô địch nạ tạ lì đầu bếp. Không phải vũ trụ vô địch, du du bếp trưởng sư sao. Lý Hán cười nói, du du tiểu nhân, yêu thích nói câu nói này, không nghĩ tới. Nạ tạ lì dĩ nhiên mượn dùng đến trên người mình đi rồi, thật đúng là. Hán, hiện tại là của ta. Nạ tạ lì một mặt đắc ý. Ăn nhiều một chút. Được được được. Một cái cá nướng, Lý Hán ăn non nửa, còn lại đưa hết cho nạ tạ lì nuốt vào. Nấc, quá no rồi. Nạ tạ lì, không có chút nào thuộc nữ đánh ở no, vô vô cái bụng. Hương vị không sai đi. Không sai. Ngày mai chúng ta lại câu một cái. Ngày mai nhưng không nhất định có thể câu được rồi. Lý Hán cười nói. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi không nghỉ ngơi. Ta thu thập một chút liền đi nghỉ ngơi. Thu thập xong, không nướng tử, Lý Hán, nghe được cầu thuyền tiếng va chạm. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc, cá trạch đều đã tới, còn có, du du gần nhất hối đoái mấy cái đại kình ngư. Buổi tối liền khổ cực các ngươi. Lý Hán trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Nhưng Hắc Chân Châu Hào lại lấy so với ban ngày càng nhanh tốc độ tiến lên, hơn nữa đi con đường, không tại bất kỳ đường biển thượng, nhưng lại so với bất kỳ đường biển hành trình còn muốn ngắn. Sáng sớm ngày thứ hai lên vận động nạ tạ ly, sững sờ nhìn xem bốn phía. Đây là nơi nào? Làm sao vậy? Án tạ lắc lắc cái cổ, hỏi. Ngươi bất giác, nơi này và ngày hôm qua không giống nhau sao? Không giống nhau, còn giống như thực sự là. Bọn hắn cũng không biết, một buổi tối chi ít chạy tàu hàng gấp 3 hành trình. A a, đều đã tỉnh dậy a. Lý Hán cười, nói ra. Hán, tối ngày hôm qua ngươi một mực tại lái thuyền sao? Nha, coi như thế đi. Tại Mã Lắc Cả bên này, từ lâu đã có đưa tới tin tức. Hắc Chân Châu Hảo, không ở Bột Hải rồi, điều này sao có thể? Một buổi tối, chiếc thuyền này, không thấy. Quá quỷ dị đi. Không cần còn nó, ta còn không tin, bọn hắn muốn đi Châu Phi, không đi Mã Lắc Cả. Hắc Phong, từ tốn nói. Chương 2420, đỉnh cấp du thuyền tốc độ. Chương 2442, đỉnh cấp du thuyền tốc độ. Xuất quỷ nhập thần, vốn là nên xuất hiện Bột Hải, nhưng sáng sớm ngày thứ 2 xuất hiện Hoàng Hải rồi, không chờ ngày thứ 3 trời vừa sáng dĩ nhiên xuất hiện Nam Hải rồi. Hắc Phong nhìn xem, thủ hạ thu thập đến tư liệu. Bây giờ con tàu này hắc thuyền ở nơi nào? Hắc Phong nhìn chằm chằm phần này đưa tin hắc thuyền cuối cùng xuất hiện thời gian sáng sớm hôm qua, cách hiện tại vượt qua 36 tiếng. Đường biển chúng ta đều chào hỏi, nhưng đến bây giờ đến, vẫn không có hắc thuyền tin tức. Khốn nạn, lẽ nào chiếc này là U Linh thuyền nha, một đám rác rưởi. Hắc Phong, sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi, mạng mọt bảo tàng, giá trị mấy trăm triệu USD, không nói, vị này kim phật, nếu như ở trong tay chính mình, nói không chắc, chính mình hắc đạo thân phận lập tức dựa vào kim phật cho tẩy trắng nữa nha. Chả đứng ở chỗ này làm cái gì, đi tìm cho ta, nhất định phải tìm ra cho ta. Đúng đấy. Thời gian giống nhau, hải đạo đảo thượng Jasmine cầm một phần gần như giống nhau tư liệu. Ngày hôm qua xuất hiện Trung Quốc Nam Hải. Đúng thế. Sau chiếc này hắc thuyền lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người. Trợ thủ, cẩn thận đánh giá Jasmine, thấy Jasmine không hề tức giận, mới lên tiếng. Căn cứ người của chúng ta phân tích, khả năng chiếc này hắc thuyền đi rồi một cái cổ lao đường biển. Cổ lao đường biển. Jasmine, khẽ to mày. Ngươi nói là, chiếc thuyền này, đi là một cái xa lạ đường biển. Đúng thế. Trợ thủ nhỏ giọng nói, kỳ thực trong lòng hắn không quá tin tưởng, phải biết, trên biển đi một cái xa lạ đường biển, hầu như cùng tự sát không có khác biệt, cũng không ai biết, sẽ gặp phải cái gì, hiện tại mấy đại đường biển, sở dĩ, đông đảo thuyền đều tại đi, đó là được chứng minh qua, này mấy cái đường biển là an toàn nhất. Ta biết, cho ta đứng vững Hắc Phong đám người kia. Jasmine, nói ra. Đúng rồi, hải quân bên kia có phản ứng gì? Hải quân, gần nhất tại Mã Lạc Cạ hải vực tiến hành dự phòng hải tặc đoạn thuyền diễn tập. Là Tom gia tộc phụ trách. Ta biết rồi. Jasmine, gật gật đầu. Hay là, nên biểu thị một cái thiện ý. Lúc này, biến mất trong tầm mắt mọi người Hắc Chân Châu Hào đã tiếp cận Mã Lạc Cạ eo biển. Hán, chúng ta cứ như vậy đi qua, không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Vẹn đỏ ra đều sẽ đánh bại người xấu. Du du tiểu nhân vung vẩy tiểu loan đao, đầu đội hải tặc mũ, một thân thuyền trưởng hải tặc sáo trang, mang theo hải tặc tiểu hắc gấu cùng tài công chính bảo bảo cùng thủy thủ số 1 Ma Di ạ cùng cắp mô đan, cấu thành Hắc Chân Châu Hào hải tặc ạ lì án sở. Vẹn đỏ ra, như ngươi vậy ra ngoài, không sợ không chảo. Nạ tạ lì, xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, trên mặt nút chéo đỏ, vẽ quái tốt. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra đều là thuyền trưởng. Dạ dạ dạ. Vẹn đỏ ra thuyền trưởng hải tặc. Nạ tạ ly, cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Du du tiểu nhân gần nhất tại nước Mỹ cũng là tiểu hỏa một phen, mặc dù không có tiểu hát hát như vậy nổ tung, tin cậy tí gì tốt the cả dịt bỉn bốn tiểu hải tặc hình tượng, vẫn đúng là bị không ít người nhớ kỹ, thậm chí nước Mỹ có phần truyền thông, đánh giá vẹn đỏ dạ là tí gì tốt the cả dịt bỉn bốn điểm sáng lớn nhất đây này. Tiểu gia hỏa, hai ngày nay nhận được mụ mụ Jennifer điện thoại, chả cố ý nhắc tới cái này, đừng nói. Hollywood thật là có công ty điện ảnh tìm du du tiểu nhân đóng phim đây, nhưng làm tiểu gia hỏa cho đắc sát hỏng rồi. Nạ tạ ly đùa một hồi du du, quay đầu hỏi Lý Hán. Hiện tại chúng ta tới chỗ nào? Nhanh đến Mã Lạc Cạ rồi. Lý Hán cười nói. Buổi tối đi qua sao? Sắc trời dần dần tối lại. Buổi tối đi qua không phải càng tốt sao sao? Lý Hán cười nói. Ban ngày qua, nói không chắc còn muốn gặp phải người quen đây này. Người quen? Ha ha ha. Ngươi nói những hải tặc kia, hán, ta cảm thấy những kia đáy biển, nói không chắc, ước gì không gặp được ngươi đâu. Nạ tạ lì nghĩ, lần trước đám kia hải tặc, ngẫm lại chả thật đáng thương đây này. Hải tặc nhưng là ăn đánh, không ăn nhớ. Nói không chắc, những người này vẫn chờ chúng ta báo thù đây này. Lý Hán, nói ra. Buổi tối thuyền ít một chút, Lý Hán thuyền nhanh hoàn toàn không giảm, thẳng đến Mã Lạc Cạ eo biển. Ồ, muốn như vậy còn có thuyền A. Mấy chiếc tiểu ngư thuyền, đang gõ đánh cá. Đương nhiên, bình thường còn có thể làm chút linh hoạt, kiếm ít tiền lẻ, kiêm chức hải tặc, được người gọi là tên côn đồ cắt ké hải tặc, có thể cướp liền cướp, không giành được bỏ chạy một đám tên côn đồ cắt ké tựa như. Thoạt nhìn là một chiếc thuyền tốt ta. Vừa vặn thiếu tiền rượu. Mấy chiếc thuyền đánh cá vừa thương lượng, liền vây quanh đi qua, có thể đến gần trận tròn mắt. Thuyền này tốc độ quá nhanh rồi. Ba chiếc thuyền nhỏ thuyền viên, sững sờ nhìn xem, nhanh chóng mà đến Hắc Chân Châu Hảo. Má ơi, đùa giỡn. Thuyền này trực tiếp đánh tới, hoàn toàn không thấy phía trước có thuyền tựa như. Khoan hay nói, Lý Hán vẫn đúng là không lưu ý, này mấy chiếc thuyền đánh cá xuất hiện quá đột nhiên. Hán, nhanh, phía trước có thuyền. Lý Hán nhíu nhíu mày. Không phải là thuyền hải tặc chứ? Hẳn là sẽ không chứ? Trước tiên đụng phải lại nói. Lý Hán bất đắc dĩ, quá gần rồi, chỉ có thể để tiểu bảo mang theo một đám cá voi đem phá ra lại nói. Rầm rầm rầm. Mấy chiếc thuyền đánh cá được đánh bay, Hắc Chân Châu Hào nhanh chóng xuyên qua. Vừa vặn không kịp tới gần hai chiếc trên thuyền cá hải tặc lưu manh, ngây ngốc nhìn xem nên ngang rời đi hát thuyền. Ta nhớ ra rồi. Màu đen đu linh. Nhất định là. Đây chính là ma quỷ thuyền, bất kỳ thuyền tới gần đều sẽ chìm nghiệm. Lý Hán cũng không biết, Hắc Chân Châu Hào tại một đám tiểu hải tặc trong mắt, đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Mấy đại hải tặc vương đô gậy ở này chiếc màu đen thuyền trong tay, nếu như biết, là chiếc này khủng bố u linh thuyền, cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan không nhìn tới gần a. Hán, không thành vấn đề chứ. Nạ tạ ly, vỗ ngực một cái kia vài chiếc thuyền con, trực tiếp được thuyền bay, người phía trên, thực sự là đáng thương. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Bên cạnh còn có vài chiếc thuyền con, xảy ra nhân mạng. Lại nói, đám người kia, đáng đời. À, là hải tặc. Không sai. Lý Hán, nhãn lực thật tốt, dựa vào ánh đèn, vẫn là có thể nhìn rõ ràng, trên thuyền đám người kia, vung vẩy trong tay dao bầu. Hung ác dáng vẻ, đánh bay đều tính nhẹ. Hắc Chân Châu Hào chậm rãi tới gần Mã Lạc Cạ, buổi tối chân châu đen dường như hòa vào trong bóng tối, dĩ nhiên hữu kinh vô hiểm xuyên qua Mã Lạc Cạ. Cái gì? Con tàu này hát thuyền vừa mới qua đi. Tu cú bạn, đuổi theo cho ta. Hán, ánh đèn làm sao đóng à? A a, không chỉ ánh đèn. Lý Hán cười nói, hết thảy thông tin thiết bị đều cho đóng. Hán, như vậy quá nguy hiểm. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Lý Hán nói ra, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có người đuổi theo lại đây, nếu như không làm như vậy, có thể sẽ có chút phiền phức. Ai? Người quên lần trước hải quân. Lý Hán nói ra, ta vừa vặn nghe được kiểm tra thuyền người ta nói khởi cái này, ta nghĩ, rất nhanh, chúng ta liền sẽ bị phát hiện. A, quân hạm, Hán, nếu không, chúng ta liên hệ chính phủ đi. Nạ Tạ Lì nói ra, Mỹ quốc chính phủ, không phải là ngồi không, liệu những nước nhỏ này ra, không dám cầm nước Mỹ thuyền khai đao, trừ phi hắn đầu góc hỏng rồi. Hiện tại, ta nhưng không xác định, thời gian sẽ đến cùng. Lý Hán, nói ra, lại nói, liên hệ chính phủ, không phải là đơn giản như vậy. Lần trước, liên hệ, đưa không ít chữa bệnh khí giới, sẽ liên lạc lại, nói không chắc lại có yêu cầu gì, đặc biệt là chiếc thuyền này đăng ký địa, tuy nói nước Mỹ tương ứng địa, mà dù sao không phải bản thổ, lại có thêm chính mình một hoa kiều quốc tịch Mỹ. Lý Hán cũng không nhận ra, chính phủ đứng ra chính mình sẽ chiếm đến tiện nghi gì. Được rồi, yên tâm đi, ta nghĩ, tức khiến cho chúng ta bị phát hiện, nhưng đã trễ thế như vậy, đuổi theo chúng ta không phải dễ dàng như vậy, cho dù quân hạm. Phải biết, Hắc Chân Châu Hảo, nhưng là Du Du bỏ ra 200 triệu USD chế tạo, tốc độ tuyệt đối là so với rất nhiều quân hạm phải nhanh, thậm chí có thể đứng vào toàn cầu du thuyền tốc độ trước 10 tồn tại, so với bình thường tàu hàng nhanh gấp đôi, 60 trở lên tốc độ, tuyệt đối là tốc độ vua. Nhất là bây giờ, tối lửa tắt đèn, Hắc Chân Châu Hảo không mang theo giảm tốc độ, nếu như tủ cụ bạn biết, Lý Hán mới vừa đóng lại tất cả thông tin thiết bị cùng ánh đèn, hết tốc độ tiến về phía trước, tuyệt đối dọa đái, chuyện này quả thật là tự sát ta. Nhưng vừa vẫn như thế, Hắc Chân Châu Hảo, thành đêm tối vua. Không đổi kịp. Không có phát hiện. Cái gì? Mà các ngươi lại là quân hạm, trang bị nước Mỹ hệ thống radar. Đồng dạng Hắc Phong, bên này vừa vận nhận được tin tức, Hắc Chân Châu Hảo dĩ nhiên vượt qua kiểm tra rồi, ngày hôm qua còn tại Nam Hải, nhưng một ngày thời gian, dĩ nhiên suýt chút nữa liền từ chính mình ngay dưới mắt chạy trốn. Đuổi theo cho ta, ta nhất định phải làm cho cái kia Trung Quốc tiểu tử biết ta Hắc Phong lợi hại. Hắc Chân Châu Hảo dùng không tới 8 giờ tiểu ra Mã Lạc Cả eo biển, đây tuyệt đối xem như là kỳ tích. Hắc Phong đoàn hải tặc, phái ra sắp tới 50 chiếc thuyền chỉ, siêu tầm Hắc Chân Châu Hảo, nhưng không thu hoạch được gì. Đã ra khỏi Mã Lạc Cả eo biển. Hắc Phong hận không thể một cái gạt tàn thuốc nện tại chính mình một ngu xuẩn thủ hạ trên đầu. Ngươi là heo nha, lúc này mới lại đây mấy tiếng, nó là máy bay sao? Hán, xuất hiện tại mở ra ánh đèn không thành vấn đề chứ? Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán, mở đèn quang, hơi nghi hoặc một chút. Đã ra khỏi eo biển, hiện tại muốn đuổi theo chúng ta nhưng là khó hơn. Lý Hán, cười nói. Được rồi, các ngươi đi ngủ đi, sáng sớm còn muốn đi tiếp tế một cái. Chương 2421, Hắc Chân Châu Hảo huy danh. Chương 2443, Hắc Chân Châu Hảo huy danh. Hoa, thật lớn con cua, từ đâu tới? Nạ Tạ Lì, sáng sớm thức dậy, hoạt động, thấy nhà bếp, chính đang bận việc Lý Hán cùng đứng xem mấy cái tiểu nhân, hiếu kỳ tập hợp đi qua, thấy Lý Hán trong tay chăm sóc con cua lớn, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, miệng không khỏi xoạch một cái. Ngày hôm qua cá trạch bắt được. Du du, tiểu nhân, thay mang hoạt ba ba, hồi đáp. Chả có thật nhiều cá lớn đây này. Thực sự là quá tuyệt vời. Nạ Tạ Lì vô vô tay. Ngươi định làm gì? Các ngươi đều muốn làm sao ăn, hôm nay con cua nhiều. Lý Hán, cuốn lấy tay áo, cầm trong tay tiểu đao, nhanh chóng phân giải con cua lớn. Cái này, ta nghĩ ăn cay vị đủ một chút. Vậy liền đến cái cay con cua, lại tới một cái con cua sốt cùng gạch cua bao làm món chính. Lý Hán cười nói. Tốt. Rất sớm liền làm liệu đầu tiên mà được lợi, án tạ cùng hệ lẩn, lên, thấy bầy thả ra cay con cua, thẳng hấp lưu miệng. A a, cơm chín rồi, mọi người ăn cơm đi. Hoa. Hải sản cháo, gạch cua bao, lại có thêm cay con cua, này nhưng so với hôm qua cơm tối phong phú hơn nhiều. A a, ngày hôm qua có việc, bữa này xem như là bù tối ngày hôm qua. Lý Hán cười nói. Ăn xong điểm tâm, du du mấy cái tiểu nhân, được hệ lần bắt lấy về khoang thuyền bắt đầu lên lớp. Lý Hán vội vàng thống kê một cái, yêu cầu bổ sung cấp dưỡng, kỳ thực, bằng không nạ tạ ly mấy cái ở trên thuyền. Lý Hán hoàn toàn không cần cập bờ, trong không gian có đầy đủ cấp dưỡng có thể bổ sung. Xuyên qua Mã Lạc Cả, Lý Hán nhận được Liêu Thanh điện thoại, không sai, cái kia nữ đặc công. Jasmine, hải đạo đảo, dĩ nhiên không ở Mã Lạc Cả eo biển. Lý Hán hơi kinh ngạc. Tọa độ ta đã gửi đi đến điện thoại di động của ngươi rồi. Liêu Thanh cười nói. Tới nơi, có thuyền hội dẫn dắt quá khứ ngươi. Được rồi, Liêu Thanh, hy vọng ngươi nói đầy đủ hấp dẫn đồ vật của ta, là thật sự. Lý Hán, nói ra.